Vô thượng thần đế 69 chương 672 bảo thiên minh chỉ là giờ phút này. Không cam tâm. Lại có thể thế nào ngũ hành thạch thương tâm bên trong âm thầm tức giận. Nếu không phải Mục Vân. Lần này. Bọn hắn ngũ hành tiểu thế giới nhất định sẽ không chật vật như thế. Ngũ hành động thiên ba người. Đều là có năng lực chém giết sinh tử cảnh nhất trọng cường giả. Nếu là bọn họ ba người ở đây. Tất nhiên sẽ là một tình cảnh khác. Chỉ là không cam tâm lại có thể thế nào. Chết rồi. Chính là chết rồi. Tại nơi này. Căn bản không có đường sống có thể nói. Hết thảy đều là Mục Vân sai. Thế nhưng là kết quả lại là hắn muốn táng mệnh ở chỗ này. Hắn hận ngũ hành thạch thương. Chỉ có thể nói ngươi ngũ hành thiên phủ thực sự là quá không chịu nổi. Hiện tại. Trước 10 vị trí. Căn bản không có các ngươi phần phong động thiên nhìn xem ngũ hành thạch thương. Cười hắc hắc nói. Lần này. Theo ta được biết. Muốn rào sát các ngươi ngũ hành tiểu thế giới toàn viên. Không chỉ có riêng chỉ có ta phong hành tiểu thế giới. Tử viêm tiểu thế giới. Di lạc tiểu thế giới. Cái này tứ đại tiểu thế giới. Đối các ngươi càng là nghiến răng nghiến lợi hừ. Muốn giết cứ giết. Làm gì nói nhảm. Tốt, ngươi rất có tiền đồ. Phong động thiên xâm nhiên cười một tiếng, bước ra một bước. Trong chốc lát, dọc theo đường từng đạo tàn ảnh bất ngờ xuất hiện. Phong chi ai thương phong động thiên trong tay, một thanh tế kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Kia tế kiếm bất quá dài hơn ba thước. Hai ngón tay rộng. Thế nhưng là kiếm cùng người không khác nhau chút nào. Tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Những cái kia tàn ảnh quay chung quanh tại thạch thương quanh thân. Khiến cho thạch thương căn bản phân không ra cách nào là chân chính phong động thiên. Thổi phù một tiếng vang lên thạch thương thân thể trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ngân. Thế nhưng là kia tàn ảnh. Vẫn ý như là tàn ảnh. Phong động thiên thân ảnh. Vẫn ý như là hoàn toàn nhìn không thấu. Ngũ hành thần ấm ấm phong thiên địa quát khẽ một tiếng vang lên, cái này nhất đạo ấm ký trực tiếp chém ra. Bỗng nhiên kia từng đạo tàn ảnh sụp đổ ra. Phong động thiên thân ảnh xuất hiện, nhưng lại là thành lấy chém giết chi thế, phóng tới thạch thương. Lực lượng vừa mới tiêu tán. Giờ này khắc này, thạch thương chỗ nào có thể kịp phản ứng. Chỉ là dưới tình thế cấp bách. Thạch thương ngạnh sinh sinh bỏ qua một bên thân ảnh. Một kiếm kia trực tiếp xuyên qua cánh tay trái của hắn. Tiên huyết phúc phúc chảy ra. Huyết dịch lưu động ở giữa. Thạch thương sắc mặt trắng nhợt. Phong động thiên, lúc nào ngươi còn có tâm tư trò đùa, ngươi không giết hắn, ta đến giết. Trên người người này tốt xấu hẳn là có một ít điểm tích lũy mà đổi thành một bên. Kia bảo thiên minh lại là tay nâng lấy đại đao, hướng phía thạch thương một bước đi tới. Đại đao tại trên sa mạc vạch ra một đạo vết đao, từ xa nhìn lại, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Loại thời điểm này, hai người cho dù là một chút xíu trêu tức, cũng đủ để cho ngũ hành thạch thương tâm bên trong sinh ra khiếp đảm chi ý. Bảo thiên minh, ta thật vất vả muốn giết, kiếm chút điểm tích lũy. Ngươi thế nhưng là đem các ngươi bảo ma tiểu thế giới người đều giết. Nhiều như vậy điểm tích lũy còn không vừa lòng sao? Tự nhiên là không vừa lòng. Bảo thiên minh mặt không chút thay đổi nói. Gia hỏa này, ai giết? Toán người đó nghe đến lời này, phong động thiên cười hắc hắc, lập tức giơ kiếm thẳng hướng ngũ hành thạch thương. Mà đồng thời một bên khác, bảo thiên minh cũng là nhích miệng cười một tiếng, trực tiếp đánh tới. Thạch thương trên người điểm tích lũy, ai giết toán ai. Tiến vào tứ nguyên phong địa bên trong. Dựa vào chính là điểm tích lũy. Bọn hắn tự nhiên là không có khả năng đem cơ hội lưu cho đối thủ. Liều thấy cảnh này, thạch thương biết mình ngăn cản không nổi. Thế nhưng là tại nơi này, đau khổ cầu khẩn căn bản vô dụng. Chỉ có thực lực cường hãn người mới có thể sống sót. Kẻ yếu là không có sống sót tư cách. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi hai cách bên trong một cách đệm lưng. Bằng ngươi đệm lưng, ngươi nghĩ quá nhiều. Bảo thiên minh cười hắc hắc. Lăng không nhất chạm. Trăm trưởng đao mang. Trực tiếp thẳng hướng thạch thương. Oanh. Nhìn thấy đao mang kia thẳng hướng chính mình. Thạch Thương vừa muốn chống cự, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Thạch Thương lập tức sững sờ tại chỗ. Hai cái đánh một cái. Nói thế nào? Cũng không thể nào nói nổi đi, một đạo trêu tức thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Thạch Thương tâm bên trong lập tức thở dài một hơi. Tâm bên trong đối Mục Vân hận ý giảm bớt không ít. Ngươi chính là Mục Vân à? Nhìn xem Mục Vân, một bên khác Bảo Thiên Minh cười hắc hắc nói. Vũ tiên cảnh thập trọng, lại có vận may, lợi hại. Chắc hẳn ngươi hẳn là giết không giết người đi là không ít. Bất quá ta càng muốn biết, ngươi giết nhiều ít người. Nghe được Mục Vân lời này, Bảo Thiên Minh sắc mặt khẽ giật mình, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn tự nhiên là nghe ra Mục Vân trong lời nói khiêu khích. Phong Động Thiên nhìn xem Mục Vân, ngữ khí lạnh lùng. Tùy tiện, hội chết sớm biết. Ngươi còn kia à? Tùy tiện, Mục Vân lạnh nhạt đáp lại. Chỉ là nhìn xem Mục Vân một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ, Phong Động Thiên liền muốn nhìn không được xuất thủ. Phong Động Thiên ngay tại giờ phút này, Bảo Thiên Minh đột nhiên mở miệng quát. Kẻ này giao cho ta như thế nào? Kia ngũ hành thiên phủ những người khác, tất cả đều tính ngươi. Phong Động Thiên trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Có lẽ Thạch Thương đám người tổng lại điểm tích lũy không bằng Mục Vân nhiều. Nhưng là giờ phút này, hắn không muốn đối địch với Bảo Thiên Minh. Người này đem cùng hắn đồng hành Bảo Ma tiểu thế giới võ giả chém giết không còn một mảnh. Thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh người giận sôi. Dạng này ra hỏa, cùng chi giao lưu. Tình nguyện chính mình ăn chút thiệt thòi, cũng không thể đắc tội. Điên cuồng lên, cha ruột đều không nhận ra hỏa. Đắc tội, không có kết cục tốt. Xem ra ngươi là nhìn ta trên thân điểm tích lũy tương đối nhiều, muốn chém giết ta rồi không? Bảo Thiên Minh nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Không phải là bởi vì ngươi điểm tích lũy nhiều, mà là bởi vì tựa hồ ngươi vũ tiên cảnh thập trọng, tại ngũ hành thiên phủ đội ngũ bên trong xem như tối cường một cái. Kia Thạch Thương quá yếu, sinh tử cảnh nhất trọng, thực sự là quá yếu. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngươi yên tâm, Mục Vân ha ha cười nói. Hy vọng ngươi cũng không muốn khiến ta thất vọng. Khanh lời nói rơi xuống, hai thân ảnh nhất thời va nhau cùng một chỗ. Thiên Minh kiếm cùng Bảo Thiên Minh trong tay đại đao nhất thời ở giữa cỏ sát ra hỏa hoa. Chỉ là cái này hỏa hoa không phải tình yêu hỏa hoa, mà là sinh tử hỏa hoa. Hảo kiếm thấy cảnh này, Bảo Thiên Minh mỉm cười, trong mắt đều là thỏa mãn chi sắc. Đao của ngươi cũng không kém, đao này tên là Lạc Hồn đao. Vong hồn dưới đao hơn vạn. Phẩm cấp hơi không cùng ngươi kia bảo kiếm, nhưng là chân chính thi triển ra, người so đao càng khủng bố hơn. Tự tin quá mức đi, Mục Vân trực tiếp phi thân lên Thiên Minh kiếm một kiếm giết ra. Thân ảnh của hai người lập tức giao phong cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Thạch Thương trên mặt hiện ra một vòng sinh cơ. Hắn vừa rồi đã là lại triệu hoán đồng môn đệ tử. Chỉ cần ngũ hành thiên phủ đệ tử tụ tập, hắn căn bản không e ngại phong hành tiểu thế giới những người này. Ngũ hành tiểu thế giới trên chỉnh thể thực lực vẫn là muốn mạnh lên phong hành tiểu thế giới không ít. Hiện tại Mục Vân ngăn lại kia khủng bố Bảo Thiên Minh, hắn chỉ cần kháng hạ Phong Động Thiên công kích, chưa hẳn không thể trực tiếp chạy thoát. Thạch Thương rất không khéo, ngươi gặp được ta hừ. Nói ít khoác lác, ngươi cùng Bảo Thiên Minh so ra kém xa. Bằng không một mình hắn, các ngươi hơn 10 người, ngươi làm sao có thể e ngại hắn? Thạch Thương khẽ nói. Ta mặc dù không cách nào chiến thắng ngươi, thế nhưng là tự vệ. Dư sải ngươi thật đúng là tự tin á. Nghe đến lời này, Phong Động Thiên rõ ràng mang trên mặt nộ khí. Kiếm ra ảnh động, Phong Động Thiên trực tiếp thẳng hướng Thạch Thương. Đại chiến lần nữa mở màn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tử Vô Tan bốn người mang theo đại đội nhân mã hướng phía Trí Nhạc Chỉ phương hướng không nhanh không chậm đi theo. Ồ thế nào rồi dừng lại Trí Nhạc nghi ngờ nói. Mục Vân thế mà dừng bước. Xem ra. Kẻ này cho là chúng ta từ bỏ truy đuổi hắn. Hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi. Hoặc là chính là gặp địa phương tốt gì tốt. Tử Vô Tan lòng tin tràn đầy nói. Như thế rất tốt. Dạng này. Chúng ta liền có thể nhất cử đem hắn chém giết. Tốt. Đại gia tăng tốc bước chân. Tại cái này tứ nguyên phong địa bên trong. Nhưng mà cái gì sự tình đều là có khả năng phát sinh. Nếu rơi vào tay bọn hắn bắt lấy Mục Vân. Cũng không tốt bàn sợ cái gì. Chúng ta tứ đại tiểu thế giới liên thủ. Còn tổ sợ ai lời nói không phải nói như vậy. Vô cực tiểu thế giới. Ma ngọc tiểu thế giới. Thánh quang tiểu thế giới. Cái này tam đại tiểu thế giới. Đừng nói là chúng ta tứ đại tiểu thế giới liên thủ. Chính là lại đến bốn cái. Cũng vô dụng đề cập thứ hạng này trước ba tiểu thế giới. Mấy người đều là rụt cổ một cái. Thiên tài cũng có phân chia cao thấp. Bọn hắn cùng trước ba tiểu thế giới bên trong thiên tài so sánh chênh lệch thực sự là quá lớn. Nghe nói lần này vô cực tiểu thế giới 36 thiên cung cùng 72 địa cung bên trong. Xuất hiện sinh tử cảnh võ giả. Trọn vẹn mười mấy người. Mạnh nhất là vô cực tinh cùng vô cực tuyết hai huyên muội. Đem vô cực hóa thiên cung hạch tâm võ ký vô cực thiên tâm quyết. Luyện thành xuất thần nhập hóa kia vô cực tuyết. Bất quá là 17 tuổi. Đến sinh tử cảnh tam trọng. Quả thực là một bước lên trời tiến cảnh tư thái. Nghe nói vô cực tinh. Đã là bước vào chuyển tử chi cảnh. Sinh tử cảnh tứ trọng. Gặp được bọn hắn. Chúng ta còn là lập tức né tránh đi chỉ là không biết. Có cơ hội hay không né tránh đâu bốn người thương thảo ở giữa. Một đường tiến lên. Dẫn ma bảo huyết trảm diệt sinh thất kiếm oanh. Trên bầu trời, một đạo tiếng nổ. Đùng đoàng vang lên, hai thân ảnh nháy mắt tách ra. Giờ phút này, Mục Vân hô hấp trầm trọng, góc áo biên giới, mang theo từng tia vết máu. Hai tay hổ khẩu chỗ càng là xuất hiện từng đạo vết sách. Mà đổi thành một bên, Bảo Thiên Minh cũng là không dễ chịu. Kia cầm đại đao bàn tay, tại lúc này nghiễm nhiên là đã run rẩy lên. Đây là lần thứ nhất xuất hiện bực này tình trạng. Bảo Thiên Minh biết rõ. Tại cách này tứ nguyên phong địa bên trong. Khả năng gặp được sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới thiên tài. Hắn còn có sức đánh một trận. Nhưng là gặp được sinh tử cảnh tam trọng. Hắn chỉ có thể đào tẩu. Nhưng là bây giờ. Gặp được một cái chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng. Liền sinh tử cảnh cánh cửa đều không có bước vào Mục Vân. Hắn thế mà là như thế khó chơi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi cho tới giờ khắc này. Bảo Thiên Minh trong lòng mới biết. Là gì lần này. Ngũ hành thiên phủ bên trong. Là Mục Vân cầm đầu. Mà không phải kia ngũ hành thạch thương. Mặc dù ngũ hành thạch thương là sinh tử cảnh nhất trọng. Thế nhưng là thực lực thực sự là quá kém chút. Lạc hồn đao nắm chặt nơi tay. Bảo Thiên Minh nhìn xem Mục Vân trong mắt lói lên một tia lãnh khốc chi sắc. Mục Vân, xem ra ta là xem thường ngươi, đã như vậy, ta liền lấy ra thực lực chân chính, đánh với ngươi một trận. Bảo Thiên Minh quát lạnh một tiếng trực tiếp bước ra một bước. Oanh trong khoảnh khắc, trong tay hắn lạc hồn đao phía trên, một đạo quang mang trực tiếp nổ tung. Đao kia thân ở mũi đao một phần ba chỗ, một đạo đao mang bỗng nhiên lóe sáng. Đao mang kia lóe sáng trong nháy mắt, Bảo Thiên Minh đao trong tay đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Đinh, một đạo tiếng leng keng vang lên, Bảo Thiên Minh tốc độ cùng lực lượng tại lúc này kéo lên không chỉ một lần. Vô thượng thần đế 69 chương 673 ba tầng phong ấm loại này kéo lên phía dưới. Mục Vân cùng hắn đối bính trong nháy mắt. Trực tiếp thân thể lui nhanh. Đánh vào đất cát phía trên. Xuất hiện một cái trăm mét lớn nhỏ hố sâu. Đoạn thứ nhất phong ấm giải khai. Ngươi liền không chịu nổi sao Bảo Thiên Minh khóe miệng vỡ ra. Trong mắt mang theo huyết mang. Nhìn xem Mục Vân. Cười hắc hắc nói. Đương nhiên chịu được chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là đem trường kiếm thu hồi. Kiếm. Chính là bách khí chi vương. Thế nhưng là giờ này ngày này Mục Vân. Kiếm tâm đắc là lính ngộ được 10 thành. Lại làm một bước. chính là kiếm tâm viên mãn. Chỉ là cái này viên mãn nói dễ, làm khó. Nhưng là chỉ dựa vào 10 thành kiếm tâm, muốn đánh bại Bảo Thiên Minh, khó. Cho nên Mục Vân hai tay chậm rãi đặt ở thân trước, nhìn xem Bảo Thiên Minh. Xem ra ngươi là chuẩn bị động bản lĩnh thật sự nữa nha. Bảo Thiên Minh cười hắc hắc nói. Lúc này mới có ý tứ nha. Bằng không, dễ như trở bàn tay giết ngươi. Ta lạc hồn đao, hấp thu lạc hồn, thế nhưng là rất không thoải mái. Thống khoái vậy liền để hắn hào hào thống khoái một chút. Mục Vân mỉm cười trực tiếp luân phiên ba trường đánh ra. Yếu như vậy trường kình, coi như xong đi. Nhìn thấy Mục Vân công kích, Bảo Thiên Minh sâm cười một tiếng, trực tiếp một đao bổ ra. Trường ấm cùng lưới đao giao hội, tự nhiên là bị công phá gọn gàng. Nhưng là giờ phút này, Mục Vân lại là căn bản mặc kệ những thứ này. Phần Thiên Lạc Ngọc Trường tại đối mặt vũ tiên cảnh võ giả thời điểm có rất ít người có thể chống cự lại. Chỉ là đối mặt sinh tử cảnh võ giả thời điểm đúng là có phần lực có thua. Nhưng hắn cũng không có dự định dùng Phần Thiên Lạc Ngọc Trường đến đối kháng Bảo Thiên Minh. Ta để ngươi nhìn xem, ngũ hành tiểu thế giới chân chính khủng bố địa phương ở nơi đó. Mục Vân mỉm cười, hai tay không ngừng thôi động. Sau lưng, ngũ thải quang mang bất ngờ xuất hiện. Nhất thời ở giữa, từng đảo to gió giống lên một tiếng tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kim long, mộc long, thủy long, hỏa long, thổ long tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Năm đầu dáng vẻ khác nhau ngũ nguyên chi long trong khoảnh khắc ngưng tụ. Ngũ nguyên chi long cách này là chính Mục Vân khai phát ra lực lượng cường đại. Dựa vào vĩnh hằng chi kim, vạn hóa chi thụ, hắc ngục ngân thủy, thiên hỏa, hóa thiên thạch, ngũ đại nguyên lực kỳ bảo, kết hợp ngũ đại thế lực ngũ đại bí tịch, chính mình suy nghĩ ra võ kỹ ngũ nguyên chi long. Trước đó cũng là tại mới vừa cùng Tử Vô Tan bốn người giao thủ thời điểm, Mục Vân bỗng nhiên phát giác ngũ đại thế lực cách này ngũ môn hạch tâm võ kỹ có thể nói là làm năm chính đại đế sáng tạo, truyền thừa vạn năm, tự nhiên là có không giống với bình thường võ kỹ địa phương. Lại thêm chính hắn bản thân mang có ngũ hành thiên tài địa bảo kết hợp lại, tự nhiên là diệu dụng vô tận. Lợi hại, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn. Mục Vân, ngươi thật là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Bảo Thiên Minh nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, chẳng những không có chấn kinh, ngược lại là phá lệ hưng phấn. Giết chết con mồi, chém giết một cái mềm yếu vô lực cừu non, kém xa tít tắp chém giết một cái hổ báo để người hưng phấn. Không phải sao? Mục Vân Bảo Thiên Minh cười ha ha ở giữa, trong tay lạc hồn đao lại là tại lần nữa quang mang lói lên. Kia đại đao vị trí trung tâm, huyết dịch chợt hiện, thân đao thế mà là tại lúc này chảy ra tiên huyết tới. Bảo Thiên Minh dối ra đầu lưới, tại đao phong kia phía trên nhấp một miếng, ha ha điên cuồng cười to nói. Mục Vân, máu tươi của ngươi để ta cảm thấy sôi trào. Ngươi đến cùng ta triệt để nhất chiến đi. Bảo Thiên Minh lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, ngang ngược một đao hướng phía Mục Vân thân trước năm đầu nguyên trên thân rồng chém tới. Ầm ầm, tiếng oanh minh nổ vang. Thế nhưng là giờ phút này, kia đại đao cũng không có đột phá Mục Vân năm đầu nguyên long, ngược lại là huyết sắc đao mang bị năm đầu nguyên long dần dần hấp thu. Không có phá làm sao có thể, thế nào không có khả năng? Mục Vân lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi là giết người giết ra bệnh tâm thần, bệnh phải còn không nhẹ. Ta tới giúp ngươi trị liệu một chút. Bước ra một bước, Mục Vân một tay đặt tại kia kim long đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó, trong bàn tay hắn, nhất đỉnh đan lô bất ngờ xuất hiện. Chính là phong thiên đỉnh. Cái này phong thiên đỉnh, phòng ngự cùng công kích, luyện đan cùng luyện khí, hoàn toàn là nhất thể hóa. Giờ phút này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Bảo Thiên Minh như thế nào đem đòn công kích này đánh vỡ. Đóng quát khẽ một tiếng, kia phong thiên đỉnh trực tiếp đắp lên kim long đỉnh đầu. Giờ này khắc này, cầm đầu kim long như là mang theo vương miện quốc vương, ngạo nghễ phía trước, vọt thẳng hướng Bảo Thiên Minh. Ba tầng phong ấm, phá quát khẽ một tiếng, Bảo Thiên Minh trực tiếp đem lạc hồn đao ba tầng phong ấm toàn bộ mở ra. Chỉ gặp kia lạc hồn đao toàn bộ thân đao tại lúc này run không ngừng. Đinh đinh đang đang thanh âm, làm cho tâm thần người run rẩy. Bảo Thiên Minh không thể không hai tay cầm thật chặt đại đao. Ba tầng phong ấm phá vỡ, cái này tam phẩm hư tiên khí lạc hồn đao, liền hắn cũng là không cầm nổi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Bảo Thiên Minh trực tiếp một ngụm tinh huyết, nôn tại kia lạc hồn đao phía trên. Chi chi thanh âm vang lên. Tinh huyết trong chốc lát bị lạc hồn đao hấp thu nhập thể. Toàn bộ thân đao nhìn như là bàn ủi. Huyết hồng vô cùng. Ngươi cho rằng cho ngươi kia bỏ sát mang lên kim cương mũ cũng không có cái gì vấn đề sao? Bảo Thiên Minh cười lạnh nói. Ngươi càng mạnh, ta chém giết tâm tính của ngươi liền càng kiên định. Lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Lạc hồn đao cũng liền lợi hại hơn. Lời nói rơi xuống, Bảo Thiên Minh để đao chém ra, phanh. Trong khoảnh khắc, đại đao cùng kim long va nhau, mạn thiên phù sa hình thành từng đảo long huyền phong. Toàn bộ trong sa mạc, lãng bên trong đảo sa, từng đảo long huyền phong trọn vẹn cao ngàn trượng lớn, trực tiếp lan tràn hướng phương xa. Ầm ầm thanh âm trong sa mạc không ngừng truyền ra. Trong chốc lát, tràng diện tại cách này va chạm phía dưới, lộ ra an tĩnh dị thường. Ngao trong khoảnh khắc, một đạo long ngâm vang lên. Kia kim long thân thể lấp lóe mấy lần. Thế nhưng là trừ cái trán một luồng vết sẹo bên ngoài, lại không có vết thương. Vững chắc tại đầu rồng phía trên phong linh đỉnh, lù lù bất động, như Thái Sơn đồng dạng ổn trọng. Không có khả năng thấy cảnh này, Bảo Thiên Minh triệt để sững sờ. Ba tầng phong ấm giải khai, sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới võ giả cũng không nhất định có thể chịu đựng lấy. Cái này kim long lại chịu đựng lấy. Ngươi vô sỉ, Bảo Thiên Minh phẫn nộ quát. Dựa vào phòng ngự hư tiên khí, có gì tài ba, có bản lĩnh xuất ra ngươi kiếm cùng ta giao thủ. Buồn cười Mục Vân cười nói, kia có bản lĩnh vứt bỏ đao của ngươi, ta tay không tấp sắt cùng ngươi đánh. Ngươi dám không nghe đến lời này? Bảo Thiên Minh lập tức xứng sờ. Hắn dám sao? Hắn không dám. Lạc hồn đao có thể nói là từ nhỏ là bồi tiếp hắn. Đao này đã là trở thành một phần của thân thể hắn. Bỏ qua đao này, thực lực của hắn sẽ bị hao tổn hơn phân nửa. Ngươi cũng không dám bỏ qua thần binh. Để ta bỏ qua, thật là tức cười. Mục Vân khinh thường nói. Mà lại ngươi là công kích, ta là phòng ngự, không phá nổi phòng ngự của ta. Ngươi còn nói nhớ giết ta, ai nói ta không phá nổi? Thật có lỗi. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên nói. Ngươi Bảo Thiên Minh cũng bất quá là như thế thôi. Ta còn thực sự là xem trọng ngươi cái gì? Không có gì. Ý của ta là, ngươi đáng chết. Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn, một đạo huyết luân bất ngờ xuất hiện. Thiên mệnh huyết luân, đây là vạn cổ huyết điển bên trong mạnh nhất nhất thức. Một thức này giảng cứu chính là cực kỳ cường đại huyết khí trèo trống. Mà tại đem vạn cổ huyết điển suy nghĩ thấu về sau, Mục Vân triệt để cảm giác được chính mình huyết mạch biến hóa. Loại kia tăng cường biến hóa, giờ này ngày này vạn cổ huyết điển hắn đã là dung hội quán thông. Thiên mệnh huyết luân thi triển ra, tự nhiên là uy lực lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Chỉ là đến cùng uy lực như thế nào, Mục Vân cũng không thể xác định. Mà cùng lúc đó, Mục Vân quanh thân chín khỏa nguyên cầu lại lần nữa xuất hiện. Thiên mệnh huyết luân uy lực không biết như thế nào kia. Cửu nguyên huyết luân tổng lại hẳn là sẽ bảo hiểm một ít. Chín khỏa nguyên cầu trực tiếp leo lên tại thiên mệnh huyết luân phía trên, hình thành cửu nguyên huyết luân. Giờ khắc này, Mục Vân mới cảm giác được an tâm. Giờ này khắc này, cửu nguyên huyết luân mới là chân chính cửu nguyên huyết luân. Vạn cổ huyết điển có thể đại thành, cửu nguyên huyết luân chân chính uy lực cũng là có thể bộc phát. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Bảo Thiên Minh thân thể khẽ giật mình. Thế nhưng là hai tay lại lần nữa nắm tay bên trong đại đao. Hắn có thể cảm giác được Mục Vân cuồng bạo sát cơ. Cái này sát cơ phía dưới ẩm tàng là vô cùng sắc bén khí thế. Dưới mắt, năm đầu nguyên long đất là để hắn trở tay không kịp. Ai biết Mục Vân công kích kia hội bộc phát ra như thế nào tổn thương. Liều bất ngờ ở giữa, cảm giác được nguy hiểm, Bảo Thiên Minh tâm bên trong quát khẽ một tiếng, há mồm hoa hoa phun tinh huyết, không muốn sống phun ra. Tay kia bên trong lạc hồn đao dần dần trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thân đao vù vù, đinh đinh đang đang rung động. Bảo Thiên Minh tại lúc này trong lúc mơ hồ đúng là có phần không cách nào khống chế hai tay của mình. Đao phong kia lút bút rung động, lạc hồn đao đúng là muốn hướng phía chính Bảo Thiên Minh chém giết mà đi. Cha một tiếng không hiểu quát lớn, lạc hồn đao tại lúc này đột nhiên biến an tĩnh lại. Chỉ là trong chốc lát, Mục Vân lại là cảm giác được một cỗ tử khí hướng phía chính mình bao khỏa mà tới. Lạc hồn đao, coi trọng chính mình Mục Vân, liền xem như ta chết, ngươi cũng muốn chôn tại đây dưới đao. Mà lại, ngươi chết, ta chưa chắc sẽ chết. Bảo Thiên Minh quát khẽ một tiếng, hai tay cầm một đao chém ra oanh. Tiếng nổ đùng đoàng để người hai lỗ tai rung động. Một đao kia đúng là trực tiếp liền đem kim long quanh thân bốn đầu nguyên long nhất cử đánh tan. Kia kim long nếu không phải bởi vì phong linh đỉnh tồn tại, chỉ sợ dưới một đao này cũng là trực tiếp tán loạn. Nhưng là Bảo Thiên Minh tại một đao kia vung ra phía dưới, sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, lộ ra rất là mỏi mệt. Thấy cảnh này, Mục Vân cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, cẩu nguyên huyết luân trống giống tăng vọt, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, huyết khí lăn lộn cẩu nguyên dương cung mà không phát. Chỉ là nương theo lấy Mục Vân quát khẽ một tiếng, cẩu nguyên huyết luân điên cuồng xoay tròn trực tiếp thẳng hướng Bảo Thiên Minh tới đi. Bảo Thiên Minh điên cuồng cười một tiếng ở giữa, sắc mặt càng là trong trắng lộ hồng, cả người nhìn như là toàn thân nhiễm huyết đồng dạng, tái nhợt thần sắc, huyết hồng da thịt, nhìn quái gì vô cùng. Chạm tiếng gầm gừ rơi xuống, Bảo Thiên Minh trực tiếp chém ra một đao. Nhưng là đao phong kia rơi xuống thời điểm, Mục Vân cửu nguyên huyết luân lại là vọt thẳng ra. Sầm sầm sầm. Trong chốc lát, dùng hai người làm trung tâm, từng đạo cuồng bảo tiếng nổ tung liên tục. Kia điên cuồng bảo tạc trực tiếp gieo rắc ra. Trên sa mạc, một đảo hình tròn mặt đất ba động, dọc theo hai người làm trung tâm, trọn vẹn khuyết tán bên ngoài mấy chục dặm. Dọc theo đường tiếng nổ đùng đoàng liên tục, để người hai lỗ tai vù vù. Kia chung quanh một ít tu vi yếu kém đệ tử, tại lúc này sắc mặt trắng nhợt trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn thấy cái này cuồng bạo va chạm, Phong Động Thiên tại lúc này sửng sốt. Đây là đẳng cấp gì chiến đấu? Bảo Thiên Minh thực lực, hắn còn là biết đến. Vẹn vẹn vũ tiên cảnh thập trọng Mục Vân, thật sự có như vậy ương ngạnh vô thượng thần đế? 69 chương 674 đoạt đầu người. Chỉ là cùng lúc đó, tiếng nổ đùng đoàng khuyết tán đến bên ngoài mấy chục dặm, lốp bốp thanh âm càng làm cho người ổ tai không ngừng. Thế nhưng là Phong Động Thiên lại là không biết đến cùng ai thắng ai thua. Khói mù lượn lờ ở giữa, hai người giao chiến bên trong, kia kim long cuối cùng tán loạn, mạn thiên kim quang bốn phía tản ra, căn bản không nhìn thấy trong đó cảnh trí. Bực này tình huống dưới, Phong Động Thiên cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bá, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Không hề có điểm báo trước, nhất tòa cử đỉnh trực tiếp từ khói mù lượn lờ ở giữa bay ra. Kia cử đỉnh tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh đến Phong Động Thiên cho dù là nhìn thấy cũng căn bản tránh chi không cùng. Đáng ghét nhìn thấy phong linh đỉnh hướng phía chính mình vọt tới, Phong Động Thiên lập tức thầm mắng một tiếng, trực tiếp thân ảnh triển mở. Hắn chính là phong hành tiểu thế giới người, tự nhiên là vô cùng an hiểu đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cùng vận dụng. Đỉnh kia muốn trực tiếp đánh trúng hắn, muôn vàn khó khăn. Phong chi ai thương quát khẽ một tiếng, Phong Động Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Từng đạo tàn ảnh bốn phía tàn ra, căn bản không phân rõ hư thực. Thế nhưng là vào thời khắc này, kia phong linh đỉnh thế mà là trực tiếp lựa chọn một thân ảnh thẳng tắp xông ra, căn bản không để ý tới cái khác hư ảnh. Đáng chết Phong Động Thiên mắng to, ngươi làm sao có thể phát hiện được ta, như thế nào phát hiện không được? Mục Vân thân ảnh từ xương khói kia bên trong đi ra, sắc mặt mang theo chút tái nhợt, miệng bên trong tiên huyết lại là bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Kia Bảo Thiên Minh cuối cùng nhất định chết một kích quả thực là vô cùng bá đạo. Hắn cũng không phải bị kia một kích cuối cùng làm bị thương, mà là bị kia lạc hồn đao. Giờ phút này kia lạc hồn đao liền trong tay hắn. Chỉ là lúc này lạc hồn đao đã là biến mất linh tính, như là mất hồn phách thi thể, lặng lặng bất động. Không có khả năng Phong Động Thiên không tin hắn chính là phong hành tiểu thế giới võ giả. Phong hành tiểu thế giới đối với phong lính ngộ áo nghĩa vô cùng, làm sao có thể bị phát hiện? Chỉ là hắn không biết, tương đối với phong, Mục Vân lính ngộ phong chi ý cảnh càng là dung hợp nhất loại phong nguyên. Tại Mục Vân trước mặt đàm phong, quả thực là múa diều qua mắt thợ. Chuyện không thể nào rất nhiều, thế nhưng là giết ngươi lại không phải không có khả năng. Mục Vân mỉm cười, Thiên Minh kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Kia phong linh đỉnh lại là hướng phía Phong Động Thiên trực tiếp đánh tới. Cơ hồ là nháy mắt, luyện cốt thánh thể, bách luyện kim thân, kim cương thánh thể, tam môn bí kíp đồng thời thi triển. Mục Vân quanh thân xuất hiện tam đạo phòng hộ. Kia tam đạo phòng hộ, kim sắc quang mang, tia sáng màu vàng, thanh sắc quang mang, hình thành tam đạo vòng bảo hộ, đem Mục Vân thân thể một mực bảo vệ. Phong hành tiểu thế giới, lính ngộ phong lực, phong lực lượng vô cùng mềm dẻo, thế nhưng là tốc độ cực hạn phía dưới liền sẽ hình thành lực phá hoại cực kỳ cường đại phong nhận. Bực này tình huống dưới tuyệt đối không thể khinh thường. Phong nhận lực phá hoại ở một mức độ nào đó quả thực là so với bình thường thương kiếm còn muốn càng bá đạo hơn. Đáng ghét, Bảo Thiên Minh cái phế vật thế mà bị hắn giết, thực sự là phế vật. Phong Động Thiên không gào to, trong mắt đầy là vẻ tức giận. Vừa rồi hắn vốn là có thể trọng thương ngũ hành thạc thương, lại thêm phong hành tiểu thế giới nhân số đông đảo, chém giết ngũ hành thạc thương cũng không phải không có khả năng. Nhưng là bây giờ toàn lộn xộn, ngược lại là mình bị Mục Vân đuổi theo đi đầy đường chạy. Cố này cừu hận, hắn tự nhiên là tâm bên trong khó mà bình phẫn. Nếu không phải này quái gì tiểu đỉnh, thập cái ngươi cũng không đủ ta giết. Phong Động Thiên nhìn xem Mục Vân, một bên tránh né phong linh đỉnh công kích, một bên từng đạo kiếm khí xếp ra. Đáng tiếc, có cái đỉnh này tồn tại. Mục Vân mỉm cười ở giữa, trực tiếp nhấc lên Thiên Minh kiếm, thẳng hướng Phong Động Thiên. Cùng lúc đó, nhìn thấy Mục Vân tự mình xuất thủ, thẳng hướng chính mình, Phong Động Thiên khóe miệng vỡ ra một vòng âm trầm tiếu dung đột nhiên hiển hiện. Trong lúc đó, Phong Động Thiên bàn tay vung lên, một đạo tơ vàng lưới lớn bất ngờ xuất hiện. Kia tơ vàng lưới lớn trực tiếp đem toàn bộ phong linh đỉnh bao phủ lại. Một sát na này ở giữa, phong linh đỉnh bị tơ vàng lưới lớn quấn quanh, hai bên giao triển. Kia Phong Động Thiên trực tiếp giơ kiếm thẳng hướng Mục Vân. Ngươi cho rằng ta là thật sự sợ ngươi sao? Phong Động Thiên cười lạnh, không chỉ ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu ngốc, sẽ trực tiếp thẳng hướng ta. Phong Động Thiên nói, trực tiếp bước ra một bước. Khanh khanh khanh, thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Phong khiếu cửu thiên trong chốc lát nương theo lấy Phong Động Thiên bước ra một bước, trường kiếm kia bên trong giết ra không phải kiếm khí mà là phong nhận. Mục Vân, ta đã sớm đang chờ ngươi xuất thủ, đưa ngươi một kích chém giết. Ồ, thật sao? Mục Vân nhìn thấy kia phong nhận cũng không có ngay lập tức xuất thủ, ngược lại là động thân hướng về phía trước, không quan tâm. Cái gì? Nhìn thấy Mục Vân ỉ vào thân thể của mình xung quanh tam đạo hộ thân lồng ánh sáng, thế mà là không quan tâm công kích của mình, Phong Đồng Thiên lập tức giận. Chỉ là đã Mục Vân tự tin như vậy kia hắn liền chuẩn bị nhận lấy cái chết hảo. Chín đạo phong nhận, phong chỉ như tia chớp ở giữa trực tiếp chém tới Mục Vân. Khanh âm vang bang thanh âm, liên tục chín đạo phong nhận đảo qua Mục Vân thân thể. Đạo thứ nhất hộ thể quang mang, dần dần chống đỡ không nổi, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai thế nhưng là, làm kia đạo thứ hai hộ thể lồng ánh sáng phá vỡ thời điểm. Mục Vân thân thể bên trong đạo thứ ba hộ thể lồng ánh sáng, lại là tại lúc này một mực bảo vệ. Chỉ là mặt ngoài lưu lại từng đạo bạch ấm. Thế nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là một mực cố định chủ không có khả năng thấy cảnh này. Phong Đồng Thiên triệt để mắt trợn tròn. Thế mà không có phá đây là căn bản chuyện không thể nào. Phong Khiếu Cửu Thiên, có thể nói là hắn áp đáy hòm chí bảo. Giờ phút này không có phá Mục Vân phòng ngự, kia hắn liền căn bản là không có cách phá vỡ Mục Vân phòng ngự. Liền Mục Vân phòng ngự đều không phá nổi, liền lại càng không cần phải nói chém giết Mục Vân chạy cơ hồ là nháy mắt. Phong Đồng Thiên não hải bên trong lướt đi như vậy một cái ý nghĩ tới. Bảo Thiên Minh đều chết trong tay Mục Vân, lật thuyền. Trong mưng, hắn Phong Đồng Thiên không thể chết tại nơi này. Tứ Nguyên Phong địa chi chiến còn có một đoạn thời gian, hắn chết ở chỗ này, liền cái gì đều không có. Chạy chạy trốn được sao? Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp Lạc Tuyết Thần Châm giết ra. Lạc Tuyết Thần Châm chính là bán tiên khí, tại tiểu thế giới bên trong có thể nói là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Khoảng thời gian này cùng Lạc Tuyết Thần Châm dung hợp, Mục Vân thao túng càng là thuận buồm xuôi gió. Trong chốc lát kia Lạc Tuyết Thần Châm trực tiếp thẳng hướng Phong Đồng sau đầu. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Phong Đồng Thiên nhiều năm qua sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn, giờ này khắc này, không tránh liền sẽ chết cơ hồ là vô ý thức. Phong Đồng Thiên bước ra một bước, trực tiếp đầu lệch ra. Mặc dù vẻn vẹn nhất hào khoảng cách, thế nhưng là kia Lạc Tuyết Thần Châm lại là chơi qua đầu của hắn, cũng không có đâm trúng hắn chân hồn. Rít lên một tiếng, Phong Đồng Thiên chỉ cảm thấy đầu tại lúc này muốn nổ tung đồng dạng. Thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên, không hề có điểm báo trước, một đạo trưởng ấm trực tiếp đập vào Phong Đồng Thiên trên đầu. Phịch một tiếng nổ vang, Phong Đồng Thiên đầu trong nháy mắt này nổ tung, chân hồn càng là bị trực tiếp xoắn nát. Chỉ là người xuất thủ kia lại cũng không là Mục Vân, mà là Ngũ Hành Thạch Thương. Nhìn thấy Ngũ Hành Thạch Thương xuất thủ, Mục Vân khẽ nhíu mày. Mục sư để Ngũ Hành Thạch Thương chắp tay nói, ta là lo lắng kẻ này chạy trốn, không phải cố ý chiếm ngươi điểm tích lũy không sao. Chúng ta đều là đến từ Ngũ Hành tiểu thế giới, tự nhiên là hẳn là giúp đỡ lẫn nhau. Mục sư để nói đúng. Ngũ Hành Thạch Thương ha ha cười nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta Ngũ Hành tiểu thế giới liền dùng mục sư để cầm đầu. Tin tưởng lần này, chúng ta tất nhiên cũng là có thể xếp vào trước 10. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Kia Phong Đồng Thiên bên trong hắn thần châm, cho dù không có lập tức bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Căn bản không cần Thạch Thương xuất thủ, hắn căn bản chạy không thoát. Chỉ là đế văn dặn dò chính mình, hắn cũng không tiện cùng Thạch Thương tức giận. Nhưng là một bên khác, Thạch Thương nhìn xem chính mình gia tăng 200 điểm tích lũy, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. 200 điểm tích lũy hắn khoảng thời gian này giết không ít người, cũng là mới mấy chục điểm tích lũy mà thôi. Cái này một hơi kiếm lấy 200 quả thực là kiếm bổn. Mà lại Mục Vân nhìn cũng chưa tức giận. Chính mình lại thừa cơ tướng lính đạo quyền giao đến Mục Vân trong tay. Gia hỏa này, chỉ sợ tâm bên trong vui vẻ còn đến không kịp. Thạch Thương cũng không ngốc. Lần này, Ngũ Hành Thiên Phủ đối thủ không ít. Đem Mục Vân giờ phút này đẩy ra với tư cách lãnh tụ. Đứng mũi chịu sào, nhất định là Mục Vân. Dù sao Mục Vân thực lực đầy đủ biến thái, thủ đoạn nhiều. Có thể chống cự mấy cách là mấy cái. Nếu là Mục Vân không cách nào chống cự, chết ở chỗ này, kia hắn Thạch Thương lại có thể danh chính ngôn thuận dẫn đầu Ngũ Hành tiểu thế giới đám người. Mục Vân bị Đế Văn lão tổ nhìn trúng, đã là ảnh hưởng hắn Thạch Thương địa vị. Lúc đầu coi là ngũ hành động thiên bọn người chết rồi, hắn ngũ hành Thạch Thương nhất định là ngũ hành thiên phủ tiếp xuống trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, thế mà là lại xuất hiện một cái Mục Vân. Ngũ hành đại đế đối cái này Mục Vân rất là coi trọng. Không chỉ có tại Mục Vân giết ngũ hành động thiên ba người cùng với ngũ hành ngọc trưởng lão thời điểm không hề tức giận, càng là liền Mục Vân phá hư lính ngẫu ngũ hành thần ấm cột đá, đại đế đều không có sinh khí. Mục Vân đối hắn uy hiếp đã là cũng đủ lớn. Hiện tại đem Mục Vân đẩy ra làm tấm một, vừa vặn. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên. Là chúng ta ngũ hành thiên phủ đệ tử nhìn thấy những đệ tử kia vọt tới. Ngũ hành Thạch Thương hưng phấn nói. Lần này hảo. Đại gia cuối cùng là tề tử. Ngay sau hành động. Liền thuận tiện nhiều. Tại cách này tứ nguyên phong địa. Không ôm đoàn. Hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là. Nhìn thấy nguyên bản trăm tên đệ tử. Lần này chạy đến thế mà vẹn vẹn chỉ có 60, 70 người. Thạch Thương sầm mặt lại. Tổn thất có chút đại. Ôm đoàn nghe được ngũ hành Thạch Thương, Mục Vân tâm bên trong chỉ là cười lạnh. Trước đó cái này ngũ hành Thạch Thương đã tuyệt không thông chi chính mình ôm đoàn. Mục sư đệ. Lúc ấy tiến đến tứ nguyên phong địa bên trong. Đại gia giữa lẫn nhau đều có liên hệ tín phù. Chỉ là mục sư để ngươi không phải ngũ hành thiên phủ đệ tử. Cho nên lúc đó cũng quên cho ngươi không sao cả. Mục Vân mặt ngoài bất động thanh sắc. Thản nhiên nói. Bất quá bây giờ không có việc gì. Ngũ hành Thạch Thương ha ha cười nói. Chúng ta tụ tập tại nơi này. Cũng không cần cái gì tín phù. Chúng ta ngũ hành tiểu thế giới thực lực. Cũng vẹn vẹn thua ở trước 9 tiểu thế giới thôi. Ôm lấy đoàn đến. Không ai dám trêu chọc. Nghe được ngũ hành Thạch Thương tự tin như vậy, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ôm đoàn nhân ra mấy đại tiểu thế giới đã sớm ôm đoàn, chuẩn bị tiêu diệt ngũ hành tiểu thế giới. Nói không chừng ôm lấy đoàn đến còn bị người khác đoàn diệt nữa nha. Ôm đoàn rất tốt. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Ôm đoàn vừa vặn tránh khỏi chúng ta từng cách đi tìm. Vô thượng thần đế 69 chương 675 Hoàng Văn Cử Mãng Tử Vô Tan. Nghe được kia một tiếng cười nhạo, ngũ hành Thạch Thương lập tức xứng sờ, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc chi sắc. Là ngươi đem bọn hắn đưa vào đến nhìn xem. Mục Vân Thạch Thương đột nhiên quát. Ta Mục Vân bị Thạch Thương một cử động kia lập tức làm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chỉ là Thạch Thương giờ này khắc này cử động lại là để Mục Vân thất vọng. Ngay tại vừa rồi là hắn cứu Thạch Thương tính mệnh. Thạch Thương chém giết Phong Động Thiên, hắn cũng căn bản không có so đo. Nhưng là bây giờ Thạch Thương thế mà là nhìn thấy Tử Vô Tan thời điểm đem hết thảy trách nhiệm vung ở trên người hắn. Mục Vân, đa tả ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà là đụng phải Thạch Thương. Vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Cùng lúc đó, một đạo sấm rền đồng dạng thanh âm tại lúc này vang lên. Thạch Phong mang theo lôi đình tiểu thế giới võ giả cũng là xuất hiện ở giờ phút này. Bá bá bá, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Kia Song Thư Vũ cùng Trí Nhạc hai người cũng là theo sát mà tới. Trong chốc lát, trên sa mạc tụ tập mấy trăm người. Tứ đại tiểu thế giới võ giả đem ngũ hành tiểu thế giới người quay chung quanh lên. Thấy cảnh này, Thạch Thương hận không thể làm thịt Mục Vân. Mục Vân, không nghĩ tới ngươi thế mà là liên hợp ngoại nhân tới đối phó chúng ta. Không, không đúng. Thạch Thương nhìn xem Mục Vân, hàn quang hiện lên trong mắt, lạnh lùng nói, ngươi căn bản không phải ngũ hành tiểu thế giới người. Nói đi, ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào? Ngươi khẳng định là cái này tứ đại tiểu thế giới gian tế. Tử Viêm tiểu thế giới, Lôi Đình tiểu thế giới, còn là Thái Cực tiểu thế giới. Cách này một hồi thời gian, Thạch Thương đứng ở nơi đó líu xíu lẩm bẩm, sớm đã là mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận. Mục Vân căn bản là không thèm để ý hắn. Quy nhất, chuyện gì xảy ra? Ta đoán chừng hẳn là kia nhỏ con lừa chọc ở trên thân thể ngươi động tay chân. Quy Nhất mở miệng nói. Động tay chân vừa rồi, kia Trí Nhạc trên người mình thi triển chính là để nhân ý loạn tình mê huyễn thuật. Huyễn thuật Mục Vân hai mắt khẽ giật mình, liếc nhìn toàn thân. Quả nhiên, tại chính mình sợi tóc hậu phương, phát hiện một chút xíu kim quang. Kim quang kia, nhìn kỹ lại, như một đống kim bụi phấn tích cùng một chỗ, chiếu lấp lánh. Chính là cái đồ chơi này. Mục Vân trong mắt cười lạnh. Cái này nhỏ con lừa chọc, không có tiếng tăm gì đối với mình đồng thủ thật đúng là lợi hại. Mục Vân, hiện tại, ngươi không đường có thể trốn. Trên người ngươi ngũ hành bảo bối, còn có ngươi chỗ thi triển võ kỹ, đều giao ra đi. Chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Tử Vô Tan nhìn xem Mục Vân, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Ngớ ngẩn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi ngớ ngẩn. Mục Vân cười nhạo nói. Nếu như ta ngốc như vậy đi tin tưởng ngươi, đã sớm tại đoạn đường này tinh tiến võ đạo chi đồ bên trên, không biết chết bao nhiêu lần. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất cơ trí sao? Tử Vô Tan hai tay nắm lên, khẽ nói. Hôm nay, bất luận là ngươi, còn là ngũ hành thiên phủ người, toàn bộ muốn chết, một tên cũng không để lại. Chậm đã, ngay tại giờ phút này kia ngũ hành thạch thương đột nhiên mở miệng nói. Cùng các ngươi kết thù là Mục Vân. Mục Vân mặc dù đại biểu ngũ hành tiểu thế giới, thế nhưng là kẻ này chính là hỏa hành sơn người. Cùng chúng ta ngũ hành thiên phủ căn bản không quan hệ. Các ngươi nếu là muốn giết, liền giết hắn đi. Thạch thương vội vàng nói. Trên người ta hiện tại có 275 điểm tích lũy. Các ngươi muốn, có thể toàn bộ cho các ngươi. Thạch thương nhìn xem thạch thương bực này tư thái, Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thạch thương thế mà là sẽ như thế. Vừa rồi thạch thương bắt người đầu thời điểm thái độ đối với hắn cũng không phải dạng này. Mục Vân, chính ngươi trêu đến phiền phức, chính mình đi xử lý đi. Ta ngũ hành thiên phủ người mới sẽ không cùng ngươi quấy cùng một chỗ. Nhìn xem Mục Vân, thạch thương trong mắt đầy là châm trọc. Rất tốt, nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt lại là đột nhiên hiện ra một vòng tiếu dung. Rất hảo, thạch thương nhìn xem Mục Vân nụ cười dịu dị, lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng. Bốn vị, ta nguyện ý đem chính mình sở hữu điểm tích lũy giao cho bốn vị. Đối với Mục Vân, ta ngũ hành thiên phủ tuyệt sẽ không nhúng tay. Tốt, Tử Vô Tan ha ha cười nói. 275 điểm tích lũy cũng không ít đâu. Đa tạ, thạch thương chắp tay, bàn tay vung lên. Hắn điểm tích lũy lập tức bị chuyển rời đến Tử Vô Tan trên thân. Chỉ gặp kia Tử Vô Tan bàn tay dương lên, đem điểm tích lũy thu sạch nhập trong túi, lập tức lại hóa thành ba cỗ, phân đến Lôi Phong ba người trên thân. Thấy cảnh này, thạch thương liền muốn mang theo ngũ hành thiên phủ tụ tập mà đến hơn 10 người rời đi. Chỉ là kia quay chung quanh ở chung quanh tứ đại tiểu thế giới võ giả, giờ phút này căn bản không có chút nào dự định tránh ra ý tứ. Tử Vô Tan, ngươi đây là ý gì? Thạch thương, ngươi thật giống như quên đi, ngươi điểm tích lũy nhưng không có sao xong. U Vinh Quy Quy Mơ, các ngươi cách này hơn 10 người tính mệnh cũng là hơn mấy chục điểm tích lũy đâu. Lưu lại đi. Ngươi nói không giữ lời. Thạch thương nhìn xem Tử Vô Tan, lập tức giận không kềm được. Nói không giữ lời, Tử Vô Tan lắc đầu cười. Thạch thương, ta thật không biết ngươi ngô ngốc như vậy là thế nào sống đến bây giờ. Chẳng lẽ là dựa vào chính mình ngớ ngẩn kình? Người khác đều chẳng muốn giết ngươi, nơi này là Tứ Nguyên Phong địa, mệnh của ngươi là điểm tích lũy, để ngươi đi như vậy sao được? Đáng ghét, thạch thương nộ khí đầy ngập, nhưng lại là không chỗ phát tiết. Ngớ ngẩn nhìn thấy thạch thương cảnh này biểu lộ, Mục Vân cười lạnh mắng. Ngớ ngẩn thạch thương quát, Mục Vân, hiện tại ngươi nên ngẫm lại như thế nào chạy khỏi nơi này mới đúng chứ, nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đều là chết vậy cũng không nhất định đi. Mục Vân không vội không chậm, ha ha cười nói, ngươi mang theo một đại bang người, ta lẻ loi một mình, sợ cái gì ngươi? Mục Vân, ngươi đừng quên, lão tổ tông đối ngươi chúc sẵn dò, ngươi là chúng ta ngũ hành tiểu thế giới người dẫn đầu, ngươi không xuất thủ, ai xuất thủ? Nói ngươi ngớ ngẩn, ngươi thật đúng là nghiện thật sao? Mục Vân cười lạnh nói, vừa rồi muốn đem ta bỏ rơi đến, hiện tại để ta mang theo các ngươi chạy trốn, ngươi không phải là đầu ngốc, ai là ngươi? Chớ quấy rầy các ngươi, hôm nay ai cũng chạy không thoát. Tử Vô Tan Sâm Nhiên cười nói, không nghĩ tới mới vừa tiến vào đến Tứ Nguyên Phong Địa, liền có thể đem các ngươi ngũ hành thiên phủ đệ tử một mẻ hốt gọn. Để người rất hưng phấn đâu, lời nói rơi xuống, nhất thời ở giữa tiếng chém giết vang lên. Mục Vân, nạp mạng đi! Tử Vô Tan trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Lôi Phong cùng Trí Nhạc đại sư đồng dạng là cùng nhau tiến lên. Lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho Mục Vân cơ hội chạy trốn. Mà đổi thành một bên, Song Thư Vũ lại là trực tiếp thẳng hướng Thạch Thương. Tử Vô Tan ba người đối Mục Vân trên người bảo bối rất để ý, thế nhưng là hắn ngược lại cũng không phải rất để ý. Ngược lại là Thạch Thương trên người điểm tích lũy, hắn khá là để ý. Không bao lâu, trên sa mạc, chém giết thanh âm huyên náo. Chỉ là lâm vào đến chém giết đám người, lại là hoàn toàn không có phát hiện bốn phía đất cát. Tại vừa mới Mục Vân cùng Bảo Thiên Minh giữa hai người giao chiến lúc, dẫn động oanh minh hạ, giờ khắc này ở phát sinh dù gì biến hóa. Bên ngoài mấy chục sắm đất cát bắt đầu từng giờ từng phút lún xuống xuống dưới, như là lưu xa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà tại kia cát bụi lặn xuống thời điểm, từng đạo toàn thân màu vàng nhạt hoa văn cử mãng từ trên mặt đất chui ra, hướng phía đám người chỗ trung ương phi tốc bơi đi. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng đám người chiến đấu địa điểm, từng cái hắc sắc điểm nhỏ vừa đi vừa về di động, mà chung quanh từng đầu tơ mỏng lít nha lít nhít như là thảo nguyên phía trên cỏ hoang, trực tiếp đem sở hữu điểm đen vây lại. Chỉ là giờ phút này hai phe đất là triệt để giết đỏ cả mắt, nào có người chú ý tới nơi đây biến hóa. Mục Vân tại Tử Vô Tan, Lôi Phong Trí Nhạc ba người liên thủ công kích phía dưới cũng là có chút đáp ứng không sủi. Ngay tại lúc giờ phút này dị biến nổi lên, kia nguyên bản chém giết tại một chỗ ngũ hành thiên phủ đệ tử sớm đã là bị vây công không cách nào chống cự. Thế nhưng là vào thời khắc này, một đạo thảm liệt chu lên đột nhiên vang lên, thanh âm vạch phá bầu trời, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Thổi phù một tiếng vang lên, một đầu trăm trượng cự mãng trực tiếp bay lên không, miệng bên trong bóng người kia nhất thời tiên huyết phun. Ùm ùm một tiếng, kia nhất tên đệ tử bị trực tiếp nuốt vào bụng. Phúc phúc phúc phúc, tiên huyết trực tiếp từ kia cử mãng trong miệng truyền ra. Kia tiên huyết phun xuống tới, tung tói phía dưới nhất tên đệ tử toàn thân đều là. Đệ tử kia triệt để ngốc tại chỗ. Hết thảy tới quá đột ngột, vừa rồi tên đệ tử kia còn cùng mình giao thủ, trong chớp mắt liền chết. Chỉ là tên đệ tử này còn chưa tới kịp tránh né, thổi phù một tiếng vang lên, chính hắn thân thể đã là bị nuốt vào bụng rắn. Một màn này thực sự là quá mức rung động. Tản ra, nhanh tản ra! Thấy cảnh này, Thạch Thương vội vàng quát. Chỉ là giờ phút này, nơi nào có thể tản ra địa phương. Quanh mình, sớm đã là bị phủ đầy đất cát cử mãng xâm chiếm. Đáng chết! Thấy cảnh này, Tử Vô Tan lại là sắc mặt phát lạnh. Ba người bọn họ liên thủ, Mục Vân tuyệt đối phải táng thân ở chỗ này. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại lúc này xuất hiện một đám cử mãng. Chỉ là nhìn thấy những cái kia cử mãng, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Có những này cử mãng quấy rối, ba người muốn chém giết chính mình, vậy thì càng là khó, càng thêm khó. Ba vị, lần này chỉ sợ ba vị tổn thất sẽ rất lớn. Mục Vân mỉm cười, giờ phút này căn bản không để ý tới ba người, vọt thẳng hướng trong đám người. Muốn chạy trở về, nhìn thấy Mục Vân bỏ qua một bên thân ảnh, Tử Vô Tan một tay đánh ra. chỉ là còn chưa đợi chân nguyên ngưng tụ. Phía sau, thanh âm tây tây vang lên. Tử Vô Tan trực tiếp quay người một trường giết ra. Đáng chết, trong chớp mắt, từng cây dài trăm trượng cự mãng như châu chấu đồng dạng trực tiếp leo lên mà đến. Hắn chỗ nào còn có thể nhìn thấy Mục Vân thân ảnh. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tránh thoát một đầu mãng xà công kích, trực tiếp một kiếm chém ra. Âm vang một tiếng vang lên, kia cự mãng mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo màu vàng nhạt quang mang. Mục Vân cái này một kiếm thế mà là không có đâm xuyên cự mãng phòng ngự. Làm sao có thể thấy cảnh này, Mục Vân cũng là ngơ ngẩn. Thiên Minh kiếm, thế nhưng là tứ phẩm hư tiên khí. Cái này một kiếm hạ xuống, vũ tiên cảnh thập trọng võ giả cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Cái này hoàng văn cử mãng thế mà trong nháy mắt ngăn cản được. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệt sinh thất kiếm bảy đạo kiếm ấm hướng thẳng đến hoàng văn cử mãng chém tới. Khanh khanh khanh, một chuỗi dài thanh âm vang lên, kia hoàng văn cử mãng phần bụng rốt cuộc xuất hiện từng đạo vết máu. Vết máu loang lổ phía dưới, Mục Vân thừa thế công kích, trực tiếp một đạo hỏa quyền oanh ra. Một tiếng ấm vang, tiếng vang kia hoàng văn cử mãng lúc này mới phù phù một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Chết rồi, cuối cùng là chết. Vô thượng thần đế 69 chương 676 cướp đoạt điểm tích lũy. Nhìn xem hoàng văn cử mãng thi thể, Mục Vân thở dài một hơi. Phí nửa ngày kình mới chém giết một đầu cử mãng. Cái này cử mãng công kích mặc dù không tính là rất mạnh, thế nhưng là phòng ngự thực sự là có chút biến thái một chút. Thanh âm tây tây vang lên. Chỉ là Mục Vân còn chưa tới kịp thở dốc, một đạo tây tây âm thanh vang lên lần nữa. Lại một cái hoàng văn cử mãng trực tiếp vi hướng hắn. Nhưng là kia trọn vẹn dài 200 trượng phải hoàng văn cử mãng, rõ ràng nhìn qua so trước đó trăm trượng con kia cường hãn quá nhiều. Trọng yếu nhất là kia cử mãng xông ra trong nháy mắt, sau lưng thế mà là cùng không dưới mười mấy đầu. Mục Vân giờ phút này đã xem như không sai, chung quanh những người khác sớm đã bị công kích không biết tung tích. Cử mãng số lượng thực sự là rất rất nhiều. Mặc dù công kích không phải rất mạnh, thế nhưng là phòng ngự có thể xưng vô cùng cứng cỏi. Đám người dần dần bị tách ra. Nhất tên võ giả, chí ít đối thủ có mười mấy con hoàng văn cử mãng. Mà lại cử mãng số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Liên tục không ngừng hoàng văn cử mãng tại lúc này triệt để nhào tản ra. Đáng chết, thấy cảnh này đông đảo đệ tử tử thương càng ngày càng nghiêm trọng. Thế nhưng là những cái kia hoàng văn cử mãng lại là càng ngày càng nhiều. Tử Vô Tan trong lòng cũng là lo lắng. Chỉ là hiện tại nhất không nóng này chính là Mục Vân. Chạy trốn, hắn tự nhiên là có thể làm được. Chỉ là lúc này, những cái kia cử mãng muốn giết hắn, căn bản không có khả năng. Tử Vô Tan cùng Lôi Không bọn người giờ phút này đang bận cứu vớt chính mình tử đệ, tự nhiên là không có thời gian đến quản hắn. Nhưng là lúc này, vô luận là tứ đại tiểu thế giới võ giả, còn là ngũ hành thiên phủ đệ tử, cùng hắn đều không có liên quan. Chết rồi. Mới tốt thân ảnh né tránh phía dưới, Mục Vân càng là không ngại tại những đệ tử kia chống cử hoàng văn cử mãng thời điểm đến mấy lần ám chiêu, kiếm mấy cách điểm tích lũy. Kia Tử Vô Tan mấy người tự nhiên là nhìn thấy Mục Vân ám chiêu, tức giận không thôi. Tử Viêm tiểu thế giới võ giả nghe lệnh, đến bên cạnh ta đến tập hợp. Tử Vô Tan giờ phút này rít lên một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Thanh âm rơi xuống, từng đạo bóng người phóng tới Tử Vô Tan. Những bóng người kia phóng tới Tử Vô Tan thời khắc, lại là chết mấy người. Cuối cùng, đến Tử Vô Tan bên người người, bất quá hơn 10 người mà thôi. Chỉ là cách này hơn 10 người dùng Tử Vô Tan làm trung tâm, lại là hình thành một cách hình tròn hộ trận. Tử Vô Tan ở vào trung ương trận pháp, điều khiển toàn cục. Trong lúc nhất thời, những cái kia cử mãng quả nhiên là không cách nào phá khai trận pháp. Mà cùng lúc đó, kia Lôi Phong, Song Thư Vũ, Chí Nhạc ba người cũng là có mô hình học dạng, trực tiếp tụ tập bên người đám người. Thạch Thương thấy cảnh này càng là sẽ không lạc hậu, trực tiếp đem còn lại ngũ hành thiên phủ đám người tụ tập lại. Năm cái tiểu thế giới võ giả trong chớp mắt hình thành năm cái tiểu đoàn thể, chống lên vòng bảo hộ. Tử Vô Tan mấy người càng là tại vòng bảo hộ kia bên trong bắt đầu bố trí trận pháp. Thoáng một cái, những cái kia hoàng văn cử mãng lập tức điên cuồng hội tụ công kích về phía kia năm cái tiểu đoàn thể. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, những cái kia cử mãng tử thương không ngừng. Thế nhưng là năm cái tiểu đoàn thể vậy mà là không có một tơ một hào hư hao. Nhưng là lúc này gặp nạn, ngược lại là Mục Vân ngũ đại thế lực liên hợp một chỗ. Toàn bộ trong sa mạc ương, chỉ có Mục Vân lẻ loi một mình. Căn bản không người cùng hắn liên thủ. Ha ha, Tử Vô Tan nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói, xem ra chúng ta không cần tự mình động thủ chém giết ngươi. Những này cự mãng liền sẽ sống sờ sờ nuốt ngươi. Giờ phút này Mục Vân cũng là trở nên nhức đầu. Ngũ đại tiểu thế giới riêng phần mình hình thành tiểu trận doanh, những cái kia cử mãng trên trời dưới đất khắp nơi công kích mà đến, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta liền không tin các ngươi chính là không phá nổi. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hai tay nâng lên, tam đạo thiên hỏa hóa thành ba viên hỏa cầu vọt thẳng phá tan tới. Rầm rầm rầm, hỏa cầu kia bạo tạc trong nháy mắt, mười mấy con cử mãng nhất thời ở giữa bị ngọn lửa bao trùm. Thầy Lương Tề Minh Thành để người song nhi phát run. Lợi hại, thấy cảnh này Mục Vân đột nhiên đến hào hứng. Những đại gia hỏa này nhóm cũng không phải không có sợ hãi, hỏa bọn nó sợ hỏa. Minh bạch điểm này, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, trên hai tay cực nóng hỏa diễm bao phủ. Thấy cảnh này, những cái kia hoàng văn cử mãng từng cái hai mắt lóe hào quang cừu hận, thế nhưng lại là cũng không dám lại lao ra. Có kia a mấy cái không sợ chết, cương tới gần Mục Vân, chính là bị Mục Vân quanh thân hỏa diễm nhiễm lên, hóa thành hỏa tia, cuối cùng trực tiếp bị thiêu đốt thành tro tàn. Không ai từng nghĩ tới những này phòng ngự cứng cỏi cử mãng thế mà sợ hỏa, mà lại tựa hồ là e ngại thiên hỏa, bị cái này thiên hỏa điểm lên, lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là chấn nhiếp những cái kia cử mãng, Mục Vân cũng không có trực tiếp trắng trợn giết ra. Sau đó mới là trò hay. Những cái kia cử mãng chỉ cần không ngốc, liền biết công kích một mình hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là mấy cái kia hình thành tiểu đoàn thể, lại là chỉ là một mực phòng hộ thôi. Quả nhiên, trong chớp mắt, kia cử mãng quần thể lần nữa chuyển phương hướng, hướng thẳng đến năm cái tiểu đoàn thể điên cuồng công kích. Thấy cảnh này, Tử Vô Tan nụ cười trên mặt cứng ngắc. Ai có thể nghĩ tới, những cái kia không sợ trời không sợ đất cử mãng thế mà là sợ hỏa. Đáng ghét a, đáng ghét, Tử Vô Tan tức giận không thôi. Hiện tại ngược lại là biến thành bọn hắn bị nhốt, mà Mục Vân lại là tại thiên hỏa vòng bảo hộ phía dưới, an toàn không việc gì. Những cái kia cử mãng thậm chí là hữu ý vô ý còn tránh đi Mục Vân, quả thực là để hắn muốn thổ huyết. Mục Vân, Mục sư huynh, mau tới giúp chúng ta một tay. Ngay tại giờ phút này, Thạc Thương đột nhiên mở miệng nói, chúng ta nhanh gánh không được, tất cả mọi người là từ ngũ hành tiểu thế giới ra, giúp chúng ta một tay a. Giúp, nghe được ngũ hành Thạch Thương, Mục Vân thật rất muốn cười. Thật có lỗi, Mục Vân khổ sở nói, ta không phải ngũ hành thiên phủ đệ tử, chính là hỏa hành sơn đệ tử, giúp các ngươi a giống như không có xuất thủ lý do a. Có lão tổ tông kia coi trọng ngươi, ngươi nhất định có thể trợ giúp chúng ta. Thế nhưng là ta không muốn. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem ngũ hành Thạch Thương, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi bỏ qua một bên quan hệ, thế nhưng là phiết nhất thanh nhị sở, hiện tại ta không có ra tay với ngươi, đã coi như là nhân từ. Mục Vân, ngươi chết không yên lành. Nhìn thấy Mục Vân tuyệt tình như thế, ngũ hành Thạch Thương triệt để phẫn nộ. Giờ này khắc này đã không có gì tốt cùng Mục Vân nói. ta chết không yên lành vậy ta trước khi chết. Ngươi cũng nên chết trước mới được, hừ một tiếng. Mục Vân phía sau. Trực tiếp một đảo cao trăm trượng biển lửa. Trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Biển lửa kia lan tràn trực tiếp đem mấy trăm con cử mãng quay chung quanh. Mục Vân không ngừng co lại tiểu hỏa hải. Biển lửa kia trực tiếp đem những cái kia cử mãng ép lên tuyệt địa. Kia tuyệt địa chính là ngũ hành tiểu thế giới đám người ngưng tụ trận pháp. Biển lửa một mực tại thu nhỏ. Những cái kia hỏa diễm trực tiếp bao phủ toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới hộ trận chung quanh. Ngoại vi cử mãng bị bức bách không có chỗ chạy trốn, chỉ có thể không ngừng công kích cái kia trận pháp, tìm tìm sinh tồn không gian. Thấy cảnh này Thạc Thương triệt để mắt trợn tròn. Những này cử mãng nếu là liều lĩnh công kích, bọn hắn căn bản là khó có thể chịu đựng. Vạn nhất cái này lâm thời dựng trận pháp phá vỡ, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ken ghép chỉ là liền xem Thạc Thương suy tư ở giữa, những cái kia cử mãng cùng đồ mạt lộ phía dưới bị bức bách không chỗ có thể ẩn nấp, triệt để điên cuồng lên, từng cái đỏ hồng mắt hướng phía trận pháp cắn xé mà tới. Nhìn xem những cái kia cử mãng, một ít tâm lý yếu ớt đệ tử sớm đã là nhìn không được gào thét. Thạc Thương giờ phút này tâm bên trong ảo não không thôi. Sớm biết, hắn cùng Mục Vân liên thủ, bây giờ thấy, liền hẳn là tứ đại tiểu thế giới bị tàn sát cảnh tượng. Chỉ là, nơi nào có nhiều như vậy sớm biết. Ken két vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại những cái kia cử mãng điên cuồng bất chấp hậu quả công kích đến. Cái này lâm thời xây lên đại trận. Chỗ nào có thể trèo trống quá lâu. Huống chi. Ngũ hành tiểu thế giới người. Vừa rồi giao chiến. Bản thân liền tử thương không ít. Liều Thạc Thương khẽ quát một tiếng trực tiếp giết ra. Dưới mắt đã là không đường thối lui. Mục Vân thờ ơ lạnh nhạt căn bản không rảnh để ý. Thạc Thương hết lần này đến lần khác trêu đùa hắn. Lại còn coi chính mình là quả hồng mềm có thể bóp. Mà đổi thành một bên tứ đại tiểu thế giới võ giả thấy cảnh này chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Mục Vân nếu như là dùng phương pháp giống nhau đối phó bọn hắn căn bản là không đường thối lui. Lúc này, Mục Vân lại là đột nhiên đem ánh mắt quay lại. Các vị, viết xe đổ, phía sau xe chi sư. Các vị có muốn hay không thử một chút loại tư vị này? Nghe được Mục Vân lời này, Tử Vô Tan bốn người sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Ngươi muốn thế nào? Đơn giản Mục Vân mở miệng nói. Điểm tích lũy đại gia tiến vào nơi này đều là vì điểm tích lũy. Chỉ cần các ngươi đem trên thân sở hữu điểm tích lũy đều cho ta, ta cam đoan sẽ không xuất thủ. Lôi Phong quát lên một tiếng lớn, cả giận nói: tiểu nhân hèn hạ, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Dựa vào cái gì? Mục Vân tại lúc này đột nhiên cười: bằng ta ở bên ngoài, mà các ngươi ở bên trong. Tiếng cười rơi xuống, Mục Vân trực tiếp thôi động thiên hỏa, đem kia lôi đỉnh tiểu thế giới đám người quay chung quanh. Những cái kia cử mãng lần nữa giống như điên, không ngừng giết ra. Vì phòng ngừa cử mãng đánh tới một nửa rút đi, Mục Vân sớm đã là đem toàn bộ trên chiến trường sở hữu cử mãng nhốt ở bên trong. Giờ phút này, tất cả mọi người giống như là ở vào một mảnh trong làn khói độc đồng dạng. Tứ đại tiểu thế giới có thể dựa vào ngắn ngủi phòng độc biện pháp ngăn cản được. Thế nhưng là Mục Vân lại là có thể tản mát ra cường hãn hơn khí độc. Để những cái kia xương độc cũng không dám tới gần. Ngược lại, hắn có thể dựa vào chính mình tản mát ra khí độc đến khống chế những cái kia độc vật. Độc khí của hắn chính là thiên hỏa kia cử mãng như điên công kích đại trận. Lôi Phong sắc mặt trở nên lúng túng. Gia hỏa này, quả thực là tên điên. Một lời không hợp liền đánh dừng tay. Lôi Phong tại lúc này bỗng nhiên mở miệng: ngươi dừng tay, ta cho ngươi. Lôi Phong hử một tiếng, hướng thẳng đến Mục Vân vung đi. 200 điểm tích lũy, Mục Vân cảm giác được chính mình mấy phần bỗng nhiên tăng trưởng. Xem ra ngươi còn là không thành thật, làm gì còn muốn lưu một bộ phận đâu. Ngươi! Lôi Phong triệt để giận. Hắn không nghĩ tới Mục Vân thế mà là như thế gian trá. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia trận pháp lung lay sắp đổ bộ dáng, Lôi Phong nhẫn. Cho ngươi lại một lần nữa, Lôi Phong vung ra 150 điểm tích lũy. Cái này còn tạm được Mục Vân tiếp nhận điểm tích lũy. Nhìn xem thân trước ba người khác. Nói. Ba vị không biết suy nghĩ như thế nào rồi suy nghĩ như thế nào giờ này khắc này. Còn có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ sao không cho điểm tích lũy. Trực tiếp xua đuổi những cái kia cử mãng công kích. Bọn hắn nơi nào còn dám nói nửa câu phản kháng lời nói tới. Xem ra còn chưa nghĩ ra. Ta giúp các ngươi làm quyết định Mục Vân nói. Hỏa diễm tràn ngập. Hướng thẳng đến những cái kia cử mãng bao khỏa mà đi. Cho ngươi Tử Vô Tan bờ môi đóng chặt đột nhiên mở miệng nói. Trực tiếp vung ra điểm tích lũy. 321 điểm tích lũy A-di-đà Phật. Điểm tích lũy chính là vật ngoài thân. Hy vọng Mục thí chủ có thể nói lời giữ lời trí nhạc lại là A-di-đà Phật một tiếng. Trực tiếp đem điểm tích lũy vung ra. 314 song thư vũ ngược lại là không nói gì trực tiếp vung ra điểm tích lũy. 297 cái này một hơi, Mục Vân trọn vẹn là thêm ra sấp xỉ 1000 điểm tích lũy. Lại thêm trước đó Bảo Thiên Minh cùng chính hắn chém giết người. Giờ này khắc này Mục Vân trên thân đất là có hơn 1600 điểm tích lũy. Xếp hạng. Lập tức từ mấy trăm tên. Lên cao đến 32 tên vô thượng thần đế 69 chương 677 gặp lại luôn vô thượng thế mà đến 32 tên nhìn thấy thứ tự của mình. Mục Vân lập tức xứng sờ. 32 tên, hơn 1600 điểm tích lũy. Chiếu nhìn như vậy, chí ít đã là có hơn 3 vạn người chết oan chết uổng. Cái này còn không tăng thêm những cái kia bị tứ nguyên phong địa bên trong quái thú chém giết. Hoặc là chết tại trong tuyệt địa võ giả. Chỉ sợ hiện tại tứ nguyên phong địa chí ít có 4 vạn người bỏ mình. Mà bây giờ thứ nhất, điểm tích lũy đã là đến khủng bố 4.800 điểm tích lũy. Một người trọn vẹn giết 4.800 điểm tích lũy quả thực là có thể xưng khủng bố. Mục Vân, hiện tại điểm tích lũy đã cho ngươi, ngươi nên thể hiện lời hứa của ngươi. Lôi Phong hừ một tiếng quát. Thể hiện lời hứa, Mục Vân sửng sốt một chút. Nói. Thể hiện cái gì lời hứa, ta có cùng các ngươi làm qua cái gì hứa hẹn sao ngươi? Nghe đến lời này, Lôi Phong lập tức giận không kềm được. Mục Vân cái này thể hiện rõ là muốn chơi xấu, ngươi muốn chết không nhận nợ, Tử Vô Tan cũng biết. Bọn hắn vô cùng có khả năng bị Mục Vân đùa nghịch nhận nợ. Nhận cái gì, ta chỉ biết các ngươi tứ đại tiểu thế giới muốn liên thủ truy sát ta. Bây giờ bị ta Mục Vân vây khốn. Chỉ thế thôi, đáng ghét. Nghe được Mục Vân lời này, bốn người lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, Mục thí chủ, ngươi. Ngươi đánh lừa dối còn thiếu sao, tiểu ngốc lư. Di Lặc tiểu thế giới người. Đều là thể diện so dễ cây đều muốn dày. Đừng cho là ta không biết. Ăn người không nhả xương. Chính là các ngươi. Nghe đến lời này, trí nhạc sắc mặt không thay đổi, chỉ là thật sâu hô thở ra một hơi. Ngược lại là kia song thư vũ một mực là đứng tại chỗ, giữ im lặng. Mục Vân, ngươi ghi nhớ, đưa cho ngươi điểm tích lũy, chỉ là bảo tồn ở chỗ của ngươi. Sớm muộn, ta hồi thu hồi lại. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng ý cười. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Kia lời nói rơi xuống. Quanh mình biển lửa tại lúc này nháy mắt tới gần. Mà đổi thành một bên. Ngũ hành thiên phủ những người kia. Đã là chết thì chết. Thương thì thương. Rõ ràng là giãy giụa không được bao lâu. Mà nhìn về phía ngũ hành thiên phủ những người kia hạ tràng. Tứ đại tiểu thế lực võ giả minh bạch. Tiếp xuống. Chính là bọn hắn. Chỉ là chết tại bọn hắn kiên quyết là không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm cũng căn bản không có cách nào. Những cái kia cử mãng hình thành từng đạo tường che đồng dạng, căn bản là không có cách đột phá. Đại trận nhất phá. Chết. Chính là bọn hắn càng nghĩ đến nơi đây. Bốn người tâm bên trong chính là nộ khí càng sâu. Thế nhưng là liền xem như tức nổ phổi, bọn hắn giờ phút này cũng căn bản không thể làm gì Mục Vân. Các vị. Tạm biệt. Mục Vân phất phất tay. Trong khoảnh khắc, lấy ngàn mà tính cử mãng, tại lúc này bỗng nhiên xông ra. Ông nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên. Trong chốc lát, trên sa mạc, phảng phất là hạ khởi bàng bạc mưa to. Chỉ là cái này mưa to cũng không phải thật sự là nước mưa, mà là từng đạo chất lỏng màu vàng kim nhạt. Những cái kia chất lỏng màu vàng kim nhạt rơi vào đến những cái kia cử mãng trên thân phía trên. Suy suy lạc lạc thanh âm vang lên. Những cái kia cử mãng mặt ngoài thân thể phảng phất ăn mòn ra. Từng cái thây thảm chu lên. Lập tức, mãng bầy lộn xộn. Từng cái cử mãng hoảng hốt chạy bừa. Cho dù là tình nguyện nhảy vào trong biển lửa, cũng không tiếc tránh né những cái kia chất lỏng màu vàng kim nhạt. Ngươi cái này người thực sự là quá phận. Lấy điểm tích lũy, còn muốn giết người. Mục Vân, không nghĩ tới. Ta vẫn là xem thường ngươi nữa nha. Một câu nói kia rơi xuống. Mục Vân lập tức xứng sờ. Đạo này thanh âm, nghe thực sự là quá mức quen thuộc. Luôn vô thường vù vù hai đạo tiếng xé gió lên. Hai thân ảnh. Một trái một phải. Hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Cảm giác được hai người kia trên thân khí thế bàng bạc. Mục Vân không chút do dự. Một tay cầm kiếm. Một tay xuất trường. Phanh. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Mục Vân thân thể. Như bị sét đánh. Trực tiếp bị hai người giáp công. Răng rắc thanh âm liên tục vang lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân thể trở nên bắt đầu vặn vẹo, long hóa chi thân. Trong khoảnh khắc xuất hiện, từng đạo lân phiến xuất hiện tại hai tay trên hai tay, mới khiến cho hắn đem kia hai cỗ lực lượng tan mất. Thật mạnh một người trong đó, hẳn là sinh tử cảnh nhất trọng, mà đổi thành nhất người, tựa hồ là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Luân Vũ, Luân Sơn Nhạc, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, đừng trực tiếp bắt hắn cho giết ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Một bóng người dậm chân mà tới, chính là Luân Vô Thường. Giờ phút này Luân Vô Thường cầm trong tay một cái hồ lô thu vào. Kia mạn thiên kim sắc giọt mưa đình chỉ rơi xuống. Thế nhưng là giờ phút này, những cái kia hoàng văn cử mãng cũng là đã sớm trốn được không còn một mảnh. Mục Vân, mới bao lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thế mà là có như thế tâm kế. Đệ tử Vô Tan bốn người cũng bị ngươi gạt. Ngươi nói ta có phải hay không nên giết ngươi đây? Luôn Vô Thường nhìn xem Mục Vân, trong mắt ý cười càng sâu. Ngày đó ta nhớ được ngươi tại tiến đến trước đó, rất ngạo khí cùng ta nói, để ta không cần thủ hạ lưu tình. Nếu không, vậy liền không có ý nghĩa. Thật sao? Luôn Vô Thường ha ha cười nói, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ là không biết hai người bọn họ, có thể hay không thủ hạ lưu tình. Luôn Vô Thường nói, nhìn xem bên cạnh mình hai người, ra hiệu hai người động thủ. Vù vù hai đạo tiếng xé gió lên, hai người kia lần nữa xông ra. Luân Vũ chính là sinh tử cảnh nhị trọng, Luân Sơn Nhạc chính là sinh tử cảnh nhất trọng. Chém giết Mục Vân, hai người bọn họ đầy đủ. Giờ này khắc này, tứ đại tiểu thế giới võ giả tất cả đều là từ trận pháp bên trong xuất hiện. Nhìn xem Luân Vô Thường, chắp tay, thi cách lễ. Bốn người các ngươi thật đúng là phế vật. Luôn Vô Thường không khách khí chút nào nói, nhiều người như vậy liên thủ, không có giết chết hắn, ngược lại là kém chút bị hắn giết. Luôn Vô Thường lời này có thể nói không chút khách khí, thế nhưng là bốn người khác lại là căn bản không dám phản bác. Bởi vì Luôn Vô Thường không chỉ bản thân thực lực cường hoành, sinh tử cảnh tam trọng, sau lưng của hắn càng là luân hồi tiểu thế giới. Nếu như bọn hắn thật đối Luân Vô Thường bất kính, kẻ này muốn giết bọn hắn thực sự là quá đơn giản. Loại tình huống này thái độ hạ thấp là nhất định. Phía dưới, xem thật kỹ náo nhiệt chứ. Luân Vô Thường ha ha cười nói, kẻ này thế nhưng là tâm cao khí ngạo cực kỳ, có thể đem các ngươi bốn người vây khốn, cũng đúng là có một ít bản lĩnh. Chỉ là không biết khả năng này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem bị Luân Vũ cùng Luân Sơn Nhạc hai người áp chế gắt gao ở Mục Vân, Luân Vô Thường ha ha cười nói, trên mặt lộ ra lời thề son sắt biểu lộ. Ngày đó, Mục Vân tại ở trước mặt chống đối hắn thời điểm, hắn đã là đem Mục Vân định là tử hình. Mà bây giờ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Xem ra thượng thiên đều là chú định Mục Vân muốn chết ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, Mục Vân thật sâu thở hổn hển, nhìn xem thân trước hai người ánh mắt bên trong, sát cơ giạt rào. Kia Luân Sơn Nhạc còn tốt. Sinh tử cảnh nhất trọng. Hắn ngược lại cũng không phải đối phó không được. Thế nhưng là kia Luân Vũ. Sinh tử cảnh nhị trọng. Đưa cho áp lực của hắn. Thực sự là quá lớn. Đánh cái so sánh. Một quyền của mình đánh ra. Đối với hắn mà nói. Tựa như là một thiếu niên. Mà hắn một quyền đánh tới. Lại phảng phất trung niên tráng hán đồng dạng. Uy mãnh bá đạo. Loại này bá đạo không phải chính Luân Vũ cố ý biểu hiện ra, mà là bởi vì người này tu vi đúng là mười phần cường hoành. Sinh tử cảnh thất trọng, mỗi một trọng tiến cảnh đều là có thể xưng cách biệt một trời. Trong đó còn dùng sinh tử cảnh tam trọng cùng sinh tử cảnh tứ trọng khác biệt lớn nhất. Trước ba chuyển sinh, sau tam chuyển tử, từ sinh ra đến chết lính ngộ là một cách biến hóa hoàn toàn mới. Cho nên đối với các đại tiểu thế giới võ giả đến nói, có thể bước vào sinh tử cảnh tứ trọng cường giả, đều là đủ để được xưng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giờ này khắc này Mục Vân không ngừng suy tư biện pháp. Luân Vô Thường cường đại, hắn càng là biết, sinh tử cảnh tam trọng, mà lại người này đến từ luân hồi tiểu thế giới. Ngàn vạn tiểu thế giới bên trong xếp hạng thứ tư. Mục Vân tại hắn trong tay căn bản không có mảy may nắm chắc. Dưới mắt không phải một mực mù quáng khổ chiến, mà là đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể thoát thân. Cũng may, cũng may Luân Vô Thường hiện tại khinh thường tại đối với mình động thủ. Nếu không, ba người giáp công, chỉ sợ hắn hiện tại đã là thổ huyết. Mục Vân trong mắt mang theo một vòng sát ý lạnh như băng, nhìn xem bốn phía. Hắn cần tìm một cách đột phá khẩu. Ngươi không cần nhìn Luân Vô Thường giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Chung quanh sớm đã là bị ta thiết hạ đại trận. Không phải vậy ngươi cho rằng. Ta vừa rồi một mực là tại náo nhiệt sao, xưa nay nghe nói ngươi tại ngũ hành tiểu thế giới bên trong. Đối với trận pháp khá có nghiên cứu. Cho nên, ta lần này chuẩn bị tặng cho ngươi một bữa tiệc lớn, vì đối phó ta một cách chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng võ giả. Ngươi còn là rất dụng tâm sao, ngươi có thể làm cho bốn người bọn họ như vậy ăn quả đắng. Ta cũng không muốn lật thuyền trong mương. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Luôn Vô Thường thoạt nhìn là rất phách lối, thế nhưng là tính cách không nghĩ tới sẽ là như vậy cẩn thận. Cũng là để Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Chạy mau, chạy mau a. Nhưng mà mắt thấy Mục Vân bị hai người đau khổ chèn ép, ngay tại giờ phút này, một đạo hoảng sợ gào thét âm thanh từ xa đến gần truyền đến. Ngũ hành thạch thương vừa rồi, ánh mắt mọi người chỉ là tụ tập trên người Mục Vân, hoàn toàn không có phát hiện ngũ hành thạch thương là khi nào rời đi. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy ngũ hành thạch thương mang theo mười mấy người gãy thân mà quay về, đám người mới chú ý chung quanh. Muốn sập. Mặt đất muốn sập. Là Lưu Sa. Lưu Sa, Lưu Sa. Nghe đến lời này, tất cả mọi người biến sắc. Rút cơ hồ là trong nháy mắt, Luân Vô Thường chỗ nào còn đi quản Mục Vân sinh tử, trực tiếp hạ lệnh. Chỉ là một tiếng này rút lui hô qua về sau, đám người mới kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn căn bản rút không đi. Bay căn bản không bay lên được. Không gian chi lực giờ phút này cũng căn bản hoàn toàn là rối loạn. Lúc này xuyên toa không gian quả thực là muốn chết. Chỉ là tại sao có thể như vậy, đi Luân Vô Thường lần nữa hạ lệnh. Đám người hướng thẳng đến một bên khác rút lui. Thế nhưng là giờ phút này, chỗ nào có thể đi rơi Mạn Thiên Lưu Xa tại lúc này. Thế mà là từ bên ngoài mấy chục dặm hướng phía trung ương điên cuồng hội tụ ra. Kia Luân Vô Thường sở thiết đưa đại trận tại lúc này cũng là triệt để sụp đổ. Giờ này khắc này đã hoàn toàn là hình thành một đảo cát thác nước, đem mọi người vị trí chỗ ở triệt để bao khỏa. Hơn nữa nhìn kia xu thế, tựa hồ đám người vị trí chỗ ở chính là cái này thác nước đại táng vị trí trung ương. Thảm thấy cảnh này, trong mắt mọi người đều là tuyệt vọng. Không bay ra được, mà không đi ra, chỉ có ở chỗ này chờ chết. Đáng ghét. Đều là bởi vì ngươi. Ta vốn là có thể xung kích trước ba. Đều là bởi vì ngươi luôn vô thường nhìn xem Mục Vân. Hàn quang hiện lên trong mắt. Dù có chết, ta cũng muốn trước khi chết, trước hết giết ngươi luôn vô thường. Lời nói rơi xuống, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ kết nối, hình thành một cái vung vức kết giới. Tứ phương kết ấm quát khẽ một tiếng, luôn vô thường trực tiếp hai tay chụp được. Một đảo vung vức tinh thể trực tiếp bao phủ hướng Mục Vân. Thổi phù một tiếng, kia tứ phương tinh thể trực tiếp xuyên qua Mục Vân thân thể, đem hắn thân thể triệt để bao phủ lại. Vô thượng thần đế 69 chương 678 xa cung. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình bị cấm chế lại. Hết thảy lực lượng đều biến thành trống không, vô lực phản kháng. Tất cả mọi thứ bắt đầu tiêu tán. Luân hồi các luân hồi giới pháp quả nhiên là bá đạo như vậy. Tử Vô Tan thấy cảnh này, lập tức khổ sở nói. Luân vô thường sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới, lại an hiểu sâu luân hồi các tuyệt kỹ, quả thực là thiên tuyển chi tử. Dạng này người, là bọn hắn cuối cùng cả đời cũng không đuổi theo kịp. Tương lai nhất định là muốn đi vào đến ngàn vạn đại thế giới, thành tựu cảnh giới tiên nhân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân mới không tâm tư suy nghĩ cái gì cẩu thí thiên tuyển chi tử. Kia tứ phương phong ấm đem thân thể bao phủ trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân mình lực lượng tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Hắn như là bị nhét vào một cái bịt kín thiết thông bên trong. Trong thùng trừ hắn, đây là thủy. Nói đúng ra, không phải thủy, mà là sắt thép. Kia cấu ngăn chặn lực lượng khiến cho hắn động một cái cũng không thể động, chỉ có thể bị vây ở bên trong. Loại cảm giác này cơ hồ là khiến cho hắn ngạt thở. Loại này ngạt thở cũng không phải thật sự là không thể thở nổi, mà là đến từ chung quanh cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đáng chết, Mục Vân khẽ quát một tiếng, lại là không có biện pháp. Mà giờ khắc này, quanh mình kia điên cuồng phun trào cát bụi, trong nháy mắt này phô thiên cách địa mà xuống, như là hoang thú thao thiết miệng lớn mở ra, đem sở hữu nuốt vào trong bụng. Đại địa trong nháy mắt này lâm vào bình tĩnh, hết thảy phảng phất chưa hề phát sinh qua. Chỉ là dần dần thời gian từ từ trôi qua, sa mạc biên giới mấy thân ảnh lại là nối đuôi nhau mà tới. Đại sư huynh, nơi này thật là một vị tiên nhân nơi ngã xuống sao? Mênh mông sa mạc, căn bản không có bất cứ sinh vật nào tồn tại vết tích. Đội ngũ kia bên trong, nhất tên mảnh chân dài eo tuổi trẻ nữ tử cáu giận nói. Nữ tử một thân diễm hồng sắc chiến giáp lấy thân, chỉ là kia chiến giáp chỉ là đưa nàng cao ngất ngực bao phủ, hai tay hai đầu gối bao trùm thôi. Kia lộ ra chân dài thẳng tắp tiêu đình bờ eo thon phía trên, tích tích mồ hôi lưu lại, cho người ta nhất loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Không sai, Lạc Tuyết sư muội nhìn thêm đi đấu thiên đô lau mồ hôi nói, tông chủ lần này suy tính ra tứ nguyên phong địa bên trong một chỗ mật địa, chính là chỗ này. Trong sa mạc khẳng định là tồn tại sa cung, đại gia cẩn thận tìm một chút, hẳn là sẽ tìm được u vinh quy quy mơ. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Không bao lâu, hai thân ảnh từ mặt khác hai cái phương hướng nhanh chóng bay tới, rơi vào đám người bên cạnh. Liễu Cách, Hứa Thiên Nhất thế nào nhìn xem hai người? Đấu Thiên Đô vội vàng dò hỏi. Chỉ là nhìn xem hai người lắc đầu, Đấu Thiên Đô trên mặt cũng là lộ ra một tia ảm đạm chi sắc. Tiếp tục tìm, Đấu Thiên Đô đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đấu khải tiểu thế giới có thể đứng hàng đệ cửu, điểm ấy nguy hiểm không tính là gì. Chúng ta đấu thiên tông bên trong sinh tử cảnh nhất trọng thiên tài chính là chúng ta bốn người, không thiếu thiên tài, thiếu. Là loại kia độc lĩnh phong tao. Thí dụ như Minh Nguyệt Tâm, Ngọc Khuyên Thiên, Vô Cực Tinh loại kia để người chói mắt thiên tài. Nếu không, chúng ta đấu Thiên Tông cũng không có khả năng vẹn vẹn xếp tại đề cửu lần này. Chỉ cần chúng ta tìm tới trong lòng đất xa cung, đạt được vị kia tiên nhân bảo tàng, chưa hẳn đại gia không thể đột phá sinh tử cảnh nhị trọng. Đến thời điểm chúng ta đấu khải tiểu thế giới, liều một phen trước sáu, cũng không phải là không thể được tên kia gọi Lạc Tuyết nữ tử. Ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói: Đấu sư huynh, vì cái gì không phải cướp đoạt trước năm đâu? Trước năm nghe đến lời này, Đấu Thiên Đô sắc mặt quái dị, ha ha tiếng cười vang lên. Liễu Cách đáp lại nói: Tiểu sư muội, ngươi là không biết, chúng ta có thể siêu việt thiên bảo tiểu thế giới liền đầy đủ đến mức thứ năm nha. Hứa Thiên Nhất, ngươi đến nói. Làm gì là ta? Hứa Thiên Nhất muộn thanh muộn khí nói: Tốt, ta đến nói. Liễu Cách mười phần hay nói, trước mọi người đi ở giữa, mở miệng nói: Trước năm, cái này thứ năm là ngũ độc tiểu thế giới. Ngũ độc tiểu thế giới những tên kia, từng cách trên thân mang độc. Kỳ thật mỗi một năm, ngũ độc tiểu thế giới thực lực võ giả bất quá là sinh tử cảnh nhất trọng. Thế nhưng là bọn hắn tùy thân mang theo những cái kia độc vật, thế nhưng là rất lợi hại. Mấy ngàn tiểu thế giới, ngũ độc tiểu thế giới có thể nói là độc nhất một cái. Cùng bọn hắn nắm cái tay, sát cái bả vai, ngươi liền có thể ngày thứ hai chết oan chết uổng. Kia Tàn Nhẫn nghe đến lời này, Lạc Tuyết lập tức giật mình thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, rụt cổ một cái. Ngũ độc tiểu thế giới, chí tôn ngũ độc chính là Hắc Lân Ngọc Xà, Bách Túc Thiên Long, Song Sỉ Thiên Hạ, Thủ Cung Ngọc Hổ, Tử Ngọc Thiềm Thử. Kỳ thật chính là xà, con rết, bọ cạp, thạch sùng, con cóc, cái này ngũ độc. Liễu Cách cẩn thận nói: Tiểu sư muội, gặp được ngũ độc tiểu thế giới võ giả, chớ bởi vì bọn hắn thực lực liền xem thường bọn họ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta biết cái này thứ tư a, chính là luân hồi tiểu thế giới. Năm nay tựa hồ là luân vô thường dẫn đội, luân hồi tiểu thế giới tuyệt kỹ luân hồi giới pháp cường hoành vô cùng, mỗi năm ra thiên tài, mỗi năm để người cảm thấy kinh ngạc. Năm nay luân vô thường càng là tâm tư áp độc tàn nhẫn, thủ đoạn phi phàm, cũng muốn chú ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đến mức trước ba thánh quang tiểu thế giới, ma ngọc tiểu thế giới, vô cực tiểu thế giới, ai, cái này tam đại tiểu thế giới mỗi năm trước ba, trong đó vô cực tiểu thế giới thủy chung là thứ nhất, ma ngọc tiểu thế giới cùng thánh quang tiểu thế giới thứ hai thứ ba luôn chuyển lấy đến, có thể nói căn bản không có khả năng siêu việt. Nói đến chỗ này, Liễu Cách thần sắc lộ ra một vòng tự giễu bất đắc dĩ. Trước ba căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, chúng ta cũng không thể nhục chí. Đấu Thiên cũng thế cắt ra miệng nói: Lần này xếp hạng thứ 8 cử ma tiểu thế giới cùng xếp hạng thứ 7 tứ phương tiểu thế giới, tuyệt không nghe nói xuất hiện cái gì thiên tài. Chúng ta không phải là không có cơ hội siêu việt bọn hắn, mà lại xếp hạng thứ 6 thiên bảo tiểu thế giới, cho tới nay đều là mấy ngàn tiểu thế giới lớn nhất mậu dịch thế giới, sẽ làm thương nhân, thế nhưng là năng lực chiến đấu lại không mạnh. Lần này nghe nói thiên bảo tiểu thế giới chỉ có Diệu Gia Gia hai cái thiên tài thiếu nữ, ta đoán chừng cũng không mạnh thiên bảo tiểu thế giới. Duy nhất thế lực chính là thiên bảo động phủ. Lúc trước thiên bảo động phủ bên trong có mấy gia tộc lớn cầm giữ, thế nhưng là về sau lại là bị trong đó nhất đại gia tộc Diệu Gia độc lĩnh phong tao, thống lĩnh toàn bộ tiểu thế giới. Mà lại thiên bảo tiểu thế giới dựa vào những năm gần đây, tại từng cái tiểu thế giới mậu dịch bên trong bày mưu nghĩ kế, thuận buồm xuôi gió. Phía trước thập tiểu thế giới bên trong, không tính rất mạnh, nhưng lại là rất giàu có. Tạm thời không nói trước những này, chỉ cần có thể tìm tới lần này xa cung, đạt được truyền thừa hoặc là bí bảo, chúng ta thực lực nhất định nâng cao một bước. Đến thời điểm cuối cùng xếp hạng, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Vâng, đám người một đường hướng về phía trước, nhìn về phía trước mênh mông sa mạc, giống như con ruồi không đầu, một đường vào đi. Ai nhưng mà ngay tại giờ phút này, nhảy nhảy nhót nhót Lạc Tuyết lại là hô to một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, một cái chân ngọc trực tiếp lâm vào trong biển cát. Một màn này phát sinh thực sự là quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Đấu Thiên Đô ôm đồm đi lên, nhưng lại là bắt hụt. Kia Lạc Tuyết thân ảnh trực tiếp một bước rơi xuống đến phía dưới trong biển cát, không thấy tung tích. Nhìn bình tĩnh vô cùng sa mạc, thế mà là ẩn giấu bực này nguy cơ, để người không thể tưởng tượng. Tiểu sư muội nhìn thấy Lạc Tuyết không thấy tung tích, mấy người lập tức triệt để sửng sốt. Lạc Tuyết cũng là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả, liền nàng trong nháy mắt này đều không có kịp phản ứng. Người nào có thể kịp phản ứng? Mọi người tại đây lập tức sắc mặt trắng bệch, tâm bên trong đã là may mắn rơi xuống không phải mình, lại lo lắng Lạc Tuyết an nguy. Đại sư huynh, ngươi làm gì chỉ là đột nhiên nhìn thấy Đấu Thiên Đô thế mà là muốn trực tiếp điều nhập vào đi? Liễu Cách cùng Hứa Thiên Nhất đều là vội vàng kéo lại. Ta muốn đi cứu tiểu sư muội, Đấu Thiên Đô tự trách nói. Đều tại ta quá bất cẩn. Không phải vậy tiểu sư muội không hội ngộ hiểm. Ta nhất định phải cứu hắn không được. Cơ hồ là đồng thời, Liễu Cách cùng Hứa Thiên Nhất đem Đấu Thiên Đô ngăn lại. Đấu Thiên Đô là bọn hắn chuyến này người phụ trách, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Muốn đi cũng là chúng ta đi xuống xem một chút, Liễu Cách cùng Hứa Thiên Nhất mở miệng ở giữa, trực tiếp liền muốn nhảy xuống. Chậm đã, ngay tại giờ phút này, Đấu Thiên Đô đột nhiên ngăn lại hai người, trên mặt lộ ra cười to, nhìn về phía trước, nói năng lộn xộn nói, chính là chỗ này, chính là chỗ này đại sư huynh. Cái gì chính là chỗ này? Sa cung vị kia tiên nhân tiền bối lưu lại sa cung chính là ở đây. Đấu Thiên Đô nhìn la bàn trong tay của mình, kia kim đồng hồ tại lúc này lù lù bất động. Sư tôn trước khi đi giao cho ta cái này Đấu Thiên bàn, chính là vì tìm sa cung, nhất định là nơi này, sẽ không sai. Đấu Thiên Đô đi đến phía trước, bước ra một bước, bỗng nhiên trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Thấy cảnh này, Liễu Cách cùng Hứa Thiên Nhất cũng là lập tức đuổi theo. Mặc kệ sa cung có phải là tại nơi này, vì tiểu sư muội, bọn hắn cũng không thể đứng ở chỗ này làm chờ lấy. Cả đám các loại từng cái nhảy xuống lưu sa biển cát, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Mở hai mắt ra, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như là bị người hành hung một trận đồng dạng, đau đớn không thôi. Đáng chết, đáng chết. Mục Vân giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách đứng dậy. Hắn còn tại Luân Vô Thường Tứ Phương Kết Ấm bên trong. Đáng ghét, Mục Vân đang ngồi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu quanh thân ấm kết lực lượng, cũng may bị lưu sa cuốn vào bên trong. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là kia lưu sa lực lượng lại là đem cái này ấm ký nội bộ một bộ phận không gian hư hao, chính mình mới có thể hoạt động. Chỉ là tinh tế nghiên cứu phía dưới, Mục Vân phát hiện cái này luân hồi các luân hồi giới pháp chỗ thi triển tựa hồ cùng loại với tiểu trận pháp, mà lại là loại kia phồn vinh phức tạp, cực kỳ tối nghĩa trận pháp. Cái này cẩn thận nghiên cứu phía dưới, hắn ngược lại là phát hiện một ít sơ hở. Bình tâm tĩnh khí tìm hiểu nguồn gốc, Mục Vân dần dần tìm tòi đến cái này chỗ sơ hở. Bên ngoài lần này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, hắn suy nghĩ đến ấm kết sơ hở chỗ. Thế nhưng là sơ hở lại là tại tứ phương kết ấm bên ngoài. Thậm chí, chỉ cần mình một cái ngón tay, liền có thể đem ghi ấm pháp cho phá. Không mang chơi như vậy a, Mục Vân triệt để im lặng. Chỉ là nhìn bốn phía, thiên địa đều là mênh mông mang màu vàng sẫm. Mục Vân hoài nghi chính mình có phải hay không từ phía trên ngã xuống. Nhưng là mình cũng chưa chết, chỉ sợ Luân Vô Thường bọn hắn nhất định cũng không chết. Vạn nhất tại nơi này đụng phải bọn hắn, Mục Vân rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến kết quả của mình. Thật đúng là không may. Mục Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cách hắn vài dặm bên ngoài chính là một mảnh sơn nhạc. Kia sơn nhạc nhìn tối tăm mờ mịt một mảnh, cụ thể bộ dáng Mục Vân căn bản là không có cách thấy rõ. Chỉ là nếu như mình rơi vào kia một mảnh che giấu chỗ, chính mình liền có thể chậm rãi tìm tòi mở ra phong ấn. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Quanh thân vài dặm đường kính bên trong, hoàn toàn là một vùng bình địa. Tận gốc cỏ dại đều không có. Vô Thượng Thần Đế 69 chương 679 mơ hồ mỹ nữ, đây quả thực là lại hỏng bét. Bất quá tình huống tại như thế khoáng đạt tầm mắt hạ, nhưng phàm là một cách mọc ra con mắt người, hoặc là thú, đều có thể nhìn thấy hắn. Sau đó dễ như trở bàn tay, liền có thể chém giết hắn. Hắn có thể cảm giác được thời khắc này tứ phương kết ấm, nội bộ lực lượng căn bản là không có cách khuyết tán ra. Thế nhưng là phía ngoài phong thanh không khí lại là dễ như trở bàn tay, phảng phất như không có gì, vọt thẳng hướng hắn tới. Quả thực không có so đây càng hỏng bét tình huống. Xem ra thật muốn ở chỗ này ngồi chờ chết hưu. Nhưng mà liền xem Mục Vân đã là chuẩn bị từ bỏ hy vọng thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ là nhìn bốn phía, Mục Vân nhưng không có phát hiện bất luận cái gì một thân ảnh. Đột nhiên, Mục Vân trong tim xuất hiện một vòng dự cảm bất tường. Bốn phía không có người, vậy liền chứng minh ở trên trời phanh. Đạo này phanh tiếng vang thực sự là để người thố không kịp đề phòng, Mục Vân càng là như vậy. A bành tiếng vang rơi xuống, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh tại lúc này vang lên. Thanh âm này thật là dễ nghe bất quá. Người này là từ trên trời rơi xuống, hẳn không phải là luân hồi tiểu thế giới, hoặc là kia bốn cái tiểu thế giới võ giả. Nữ tử một thân đỏ tươi chiến giáp, toàn thân cao thấp, chỉ có ngực, hai tay, hai chân bộ phận địa phương bị che kín trụ, địa phương khác lại là lộ ra da thịt tuyết trắng. Đau chết ta. Nữ tử hờn dỗi một tiếng, nhìn một chút thân trước bốn chu, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Kia trên mông dính lấy cho bụi, bị hắn hai tay đánh tới vỗ tới, vừa lúc là theo cơn gió hướng nhào Mục Vân một mặt. Đập liền đập, tiểu mỹ nữ tựa hồ cảm thấy phía sau không ai, đúng là còn xoay. Chỉ là những này còn không có đủ, nữ tử đến gập cả lưng, hai tay vuốt đầu gối, cái mông thẳng tắp đối Mục Vân. Khụ khụ, nhìn xem kia khá cụ co giãn dù hoạt, Mục Vân ho khan một cái. Mẹ nha, nghe được phía sau một thanh âm, Lạc Tuyết lập tức kinh ngạc đến ngây người. Phía sau lại có thể có người, nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách, căn bản chưa kịp chú ý xem xét, lại không nghĩ rằng thế mà ở sau lưng có người tồn tại. Xoay người, Lạc Tuyết nhìn xem Mục Vân, sắc mặt tràn ngập cẩn thận. Chỉ là nhìn thấy cô gái đối diện xoay người, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Nữ tử quỳnh mũi mắt to, hiển nhiên một cách mỹ nữ, chính xác đến nói, nhìn càng giống là mỹ thiếu nữ. Bất quá từ đây nữ trên thân gieo rắc ra mơ hồ trong đó khí thế, Mục Vân có thể cảm giác được nữ nhân này thực lực không tầm thường. Ngươi tốt. Nhìn thấy mỹ nữ quay người, Mục Vân xấu hổ cười nói, ta gọi Mục Vân, đến từ ngũ hành tiểu thế giới, bị người vây ở chỗ này. Mỹ nữ, có thể hay không làm viện thủ, giúp ta mở ra phong ấm ngũ hành tiểu thế giới? Lạc Tuyết nhìn xem Mục Vân, cẩn thận nói, xếp hạng thứ 10 ngũ hành tiểu thế giới. Mục Vân chưa từng nghe qua, ta chỉ biết ngũ hành tiểu thế giới hàng năm đến, trên cơ bản đều là ngũ hành gia tộc đệ tử. Ngươi đến cùng là ai? Ta thật là đến từ ngũ hành tiểu thế giới. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, chỉ bất quá bởi vì ta biểu hiện nổi trội, so ngũ hành thiên phủ đệ tử hiếu thắng, cho nên mới đạt được cơ hội đi tới tứ nguyên phong địa. Ngươi không phải ngũ hành thiên phủ đệ tử, V quy quy mơ, ta đến từ hỏa hành sơn. Kỳ quái, Lạc Tuyết nghi ngờ nói. Ngũ hành tiểu thế giới từ trước đến nay chỉ là ngũ hành thiên phủ đệ tử tới tham gia so thi đấu, còn không có nghe qua cái khác ngũ đại thế lực đệ tử tới tham gia. Điểm này Mục Vân cũng không biết giải thích như thế nào. Thật có lỗi, ta không thể tin được ngươi, mà lại vừa rồi ngươi còn nhìn lén ta. Lạc Tuyết nói đến chỗ này, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi vỗ mông bị Mục Vân thấy tinh quang, hơi đỏ mặt. Nhìn lén Mục Vân hô to oan uổng. Ta nhưng không có. Là chính ngươi bày cho ta nhìn. Mà lại ta còn ngăn lại ngươi. Không phải vậy, chỉ sợ nhìn thấy càng nhiều đâu ngươi. Lạc Tuyết hừ một tiếng. Nói. Ngươi cách đăng đồ lãng tử. Vì cái gì trước kia ngươi không mở miệng. Không phải liền là vì nhìn lén. Chỉ là đằng sau sợ quá phận. Ta sẽ không cứu ngươi. Mới cố ý lên tiếng. Mục Vân cũng là bị mỹ nữ trước mắt tin phục. Tốt. Là lỗi của ta. Ta hướng cô nương bồi tội. Không biết cô nương có thể hay không làm viện thủ. Đem ta giải cứu ra đi. Ta Mục Vân. Nhất định dùng báo đại ăn ta mới không đâu. Lạc Tuyết khẽ nói. Ngươi nhìn ngươi. Nhận lầm kia a tích cực. Chính là vì để ta cứu ngươi. Trong lòng khẳng định ngấp nghé sắc đẹp của ta. Ai biết ngươi muốn làm gì mà lại ngươi báo ăn. Ngươi thế nào báo ăn, thực lực của ngươi còn không bằng ta đây. Ta gặp được nguy hiểm. Ngươi cũng bảo hộ không được ta. Chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp sao? Mục Vân cười khổ nói. Cô nương nếu là nhất định phải như thế. Ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Lưu manh nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Cô nương không cảm giác chính mình nói chuyện trước sau mâu thuẫn sao? Mục Vân chắp tay nói. Ngươi đã lo lắng ta ngấp nghé sắc đẹp của ngươi. Thế nhưng là ta căn bản thực lực không bằng ngươi. Làm sao có thể ép buộc ngươi đây? Đây cũng là Lạc Tuyết cảm giác Mục Vân nói lời. Tựa hồ cũng có đạo lý. Phi. Mới không đúng. Kém chút lại bị ngươi lừa gạt. Lạc Tuyết khẽ nói. Ai biết như lời ngươi nói bị khốn trụ. Có phải là cảm bẫy? Cố ý dẫn dụ ta sao? Mục Vân quả nhiên là triệt để im lặng. Tiểu gia hỏa này cùng với nàng hoàn toàn là nói không thông. Mục Vân cuối cùng dứt khoát ngậm miệng không nói. Ngươi nhìn bị ta nói chút tâm tư, không lời nói đi. Lạc Tuyết hừ đắc ý nói. Được. Ngươi nói cái gì đều là đúng. Ta chính là cái người xấu. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu nha đầu này. Cùng nàng căn bản giảng không thông đạo lý. Tốt à. Ta thấy ngươi đáng thương. Giúp ngươi một cái. Thế nhưng là ngươi cũng đừng lên cái gì ý đồ xấu. Nếu không. Ta nhất định không buông tha ngươi. Lạc Tuyết cuối cùng vẫn là động lòng trắc ẩn. Mở miệng nói. Đa tạ nghe đến lời này. Mục Vân chắp tay nói. Thế nào giải khai? Đơn giản. Mục Vân chỉ vào kia tứ phương kết ấm phía dưới trung ương chỗ. Nói. Cô nương chỉ cần tại vị trí này. Đánh vào một đạo chân nguyên. Hình thành tứ phương chi hình. Sẽ bị phá mở. Đơn giản như vậy ngươi thế nào không đích thân đến được? A Lạc Tuyết hừ nói. Mục Vân mặt đen lại im lặng nói. Ta ở bên trong đâu? Nga đúng vậy a, ta quên ngươi bị khốn trụ. Mục Vân đắt là không biết. Đây là hắn lần thứ mấy im lặng. Tiểu nha đầu này tại cái này tứ nguyên phong địa có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Lạc Tuyết nói. Khom người xuống. Hai tay trực tiếp kết ấm. Cái góc độ này. Mục Vân đứng tại chỗ. Vừa vặn trông thấy một vòng tuyết trắng. Chỉ là nghĩ đến tiểu nha đầu này tâm tư đơn thuần. Mục Vân còn là thay đổi đầu. Cô nương không thể. Nhưng mà ngay tại giờ phút này một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia tiếng quát vang lên thời điểm, một thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, vọt thẳng tới. Lạc Tuyết bàn tay giờ phút này chỉ khoảng cách kia để lộ chỗ chỉ có mảy may khoảng cách. Thế nhưng là nha đầu này tại lúc này thế mà là dừng tay. Mục Vân cảm giác chính mình lập tức lộn xộn. Bởi vì, kia một đạo lao vùn vụt tới thân ảnh. Không phải người khác, chính là Trí Nhạc tiểu ngốc Lư. Giờ này khắc này. Gặp được ai đều so gặp được hắn tốt. Ra hỏa này hoàn toàn là ăn người không nhả xương. A-di-đà Phật Trí Nhạc nhìn thấy Lạc Tuyết ngừng tay, chắp tay trước ngực, một gương mặt lộ ra một bộ vẻ muốn ăn đòn, chân thành nói: cô nương không biết, người này chính là sát nhân cuồng. Từ tiến vào Tứ Nguyên Phong địa đến bây giờ, chém giết hơn nghìn người. A nghe đến lời này, Lạc Tuyết lập tức nhất kinh. Vị đại sư này, ta là tới từ Đấu Khải tiểu thế giới Đấu Thiên Tông đệ tử Lạc Tuyết. Hắn tự xưng là Mục Vân, chém giết hơn nghìn người, thế nhưng là hắn vẻn vẹn vũ tiên cảnh thập trọng mà thôi. À Lạc Tuyết thí chủ, ngươi có chỗ không biết. Trí Nhạc khẽ cười nói, nói không nên lời ôn hòa. Kẻ này giỏi về ngụy trang, cái này tứ phương phong ấm chính là luân hồi tiểu thế giới luân vô thường chỗ thi triển, chính là vì ngăn lại kẻ này. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà là để hắn chạy. Trí Nhạc nhìn xem Mục Vân, trên mặt lộ ra căm hận, bi thống nói: ta mấy vị sư đệ bởi vì thương hại hắn, bị hắn thừa cơ không sẵn sàng trực tiếp giết chết. A Lạc Tuyết miệng nhỏ mở ra, hai tay che miệng, nhìn xem Mục Vân, một bộ căm hận dáng vẻ, khẽ nói: nguyên lai ngươi là bực này sát nhân cuồng ma. May mà ta vừa rồi không tin ngươi lời nói. Ta nói đại mỹ nữ, ngươi vì cái gì liền tin hắn? Không tin ta đâu. Mục Vân im lặng nói: Di Lặc tiểu thế giới con lừa chọc nhóm cái gì bản tính, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe đến lời này, Lạc Tuyết lắc đầu. Xong nhìn thấy Lạc Tuyết kia đần độn dáng vẻ, Mục Vân lập tức cảm giác muốn xong. Tiểu nha đầu này thực lực sinh tử cảnh nhất trọng, đúng là không tầm thường. Thế nhưng là cái này tâm tính, thực sự là nên tôi luyện tôi luyện. Lạc Tuyết đúng không, ta khuyên ngươi tốt nhất đề phòng hắn. Cái này tiểu ngốc lư không biết tai họa qua bao nhiêu nữ nhân, nói không chừng nam nhân cũng tai họa không ít. Chớ đừng nói chi là giết người mới không phải. Kia Trí Nhạc còn chưa mở miệng, Lạc Tuyết lại là trực tiếp khẽ nói: ta nghe phụ thân nói qua, Phật gia người nghĩ đến giảng cứu quên mình vì người, vị đại sư này làm sao có thể lừa gạt ta? Nhất định là ngươi cái này đăng đồ lãng tử nói năng bậy bạ, ngươi thật sự là ngớ ngẩn. A Mục Vân bất đắc dĩ nói. Lạc Tuyết thí chủ, Lạc Tuyết vừa định tiến lên, Trí Nhạc lại là đột nhiên cười ha ha nói: Lạc Tuyết thí chủ, người này tâm tính cuồng bạo, ta người xuất ra tự có biện pháp để hắn nói ra lời nói thật. Tốt, nghe được Trí Nhạc lời này, Lạc Tuyết trực tiếp đứng ở một bên, cho Trí Nhạc nhường ra đường đi, hung dữ nhìn chằm chằm Mục Vân. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản Trí Nhạc hướng phía Mục Vân đi tới, thế nhưng là đột nhiên hoàn toàn trở lại, trực tiếp một trường vỗ ra, lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ trên người Lạc Tuyết. Một sát na này ở giữa phát sinh thực sự là quá nhanh quá nhanh. Sau một khắc, chỉ gặp Lạc Tuyết trên đỉnh đầu một đạo chung lớn bất ngờ xuất hiện, lập lòe kim quang tràn ngập xuống, đem Lạc Tuyết thân ảnh bao lại. Trong chớp nhoáng này, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn, tái sinh không ra một tia lực lượng tới. Trong chốc lát, Lạc Tuyết ngốc: đại sư, ngươi đang làm cái gì? Lạc Tuyết thân thể mềm nhũn, hữu khí vô lực nói. Lạc Tuyết thí chủ không cần sợ hãi, Trí Nhạc ha ha cười nói. Ngươi cùng Mục Vân tiếp xúc quá nhiều, ta hiện tại chỉ là vì ngươi khu trục trên thân sát khí. Đợi lát nữa bần tăng chém giết kẻ này, liền đến hảo hảo vì ngươi đi vừa đi sát khí. Cho tới giờ khắc này, cho dù Lạc Tuyết lại đơn thuần, cũng biết vị đại sư này hất lên dối trá áo ngoài. Tiểu nha đầu hối hận không nhìn xem Lạc Tuyết đứng tại chỗ, hữu khí vô lực thở hổn hển. Mục Vân ha ha cười: ngươi cái này người xấu, vì cái gì không nói sớm? Mục Vân thật sự là im lặng đến cực điểm. Hắn một mực tại nói: chỉ là nàng không tin thôi. Hai vị thí chủ chớ gấp, Trí Nhạc giờ phút này vẫn y như là một bộ biểu tình bình tĩnh, cười ha hà nói: ta trước đem vị này Mục thí chủ độ hóa, thoát ly khổ hải, sau đó lại đến độ hóa ngươi. Độ hóa thế nào độ hóa? Lạc Tuyết kinh ngạc nói. Vô thượng thần đế 69 chương 680 tiểu ngốc lư trực tiếp làm ngươi tiền dâm hậu sát. Mục Vân khẽ nói. Ta đừng, Lạc Tuyết vẻ mặt đưa đám nói, ta không muốn chết, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Nhìn xem Lạc Tuyết giờ phút này biểu lộ, Mục Vân quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Mục thí chủ, hiện tại không có thời gian lo lắng người khác, còn là suy nghĩ một chút chính mình nên làm sao bây giờ. Trí Nhạc đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, trong mắt vẻ hưng phấn, không cần nói cũng biết. Ta nên làm cái gì chờ chết thôi, Mục Vân nhún vai một cái nói. Bất quá tiểu ngốc lư, các ngươi Di Lặc tiểu thế giới người, từng cách đều kia a dối trá, có mệt hay không à? Loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư nói những này? Lạc Tuyết vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi còn là tranh thủ thời gian ngẫm lại, làm sao có thể sống đi xuống đi? Ta không muốn, ta mới không muốn bị cái này tiểu ngốc lư qua. Chỉ là nghe được Lạc Tuyết hô Chí Nhạc tiểu ngốc lư, Mục Vân lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Cười ngươi bây giờ còn có tâm tư cười, còn không phải trách ngươi sao? Mục Vân im lặng nói. Ngươi nếu là mở ra phong ấm, cái này tiểu ngốc lư đã sớm chết. Ta làm sao biết hắn là kia a dối trá một người a? Lạc Tuyết nhìn xem Mục Vân khẽ nói. Mà lại ai bảo ngươi dáng dấp kia a hèn tác, nhìn xem liền không giống như là người tốt. Ta chỗ nào nhìn không giống như là người tốt rồi? Mục Vân cực lực phản bác. Hai vị thí chủ, các ngươi nói chuyện có thể kết thúc. Ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng. Mục Vân cùng Lạc Tuyết hai người cơ hồ là đồng thời quát. Bị hai người như vậy quát một tiếng, Trí Nhạc lập tức sắc mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngậm miệng, Trí Nhạc khẽ nói. Chờ ta trước độ hóa ngươi, nhìn xem ai bảo ai. Ngậm miệng, Trí Nhạc nói. Đúng là trực tiếp đi hướng Lạc Tuyết. Xong đời rồi, nhìn xem tiểu ngốc lư hướng phía chính mình đi tới, Lạc Tuyết cảm thấy thầm nghĩ. Cái này tiểu ngốc lư đúng là muốn tại Mục Vân trước mặt đem nàng làm chậm đát. Lạc Tuyết vội vàng nói. Ngươi còn là trước hết giết hắn đi. Cái gì? Mục Vân triệt để sửng sốt. Tiểu nha đầu này điên rồi sao? Không không không, Bần tăng đột nhiên nghĩ đến, nếu là tại Mục thí chủ trước mặt đưa ngươi độ hóa, chắc hẳn tình cảnh cũng là cực kỳ đặc sắc. Mục thí chủ đúng hay không biến thái? Mục Vân đáy lòng thầm mắng nhất cái, mặt ngoài lại là lộ ra cực kỳ không cam tâm bộ dáng. A Mục Vân, ngươi cứu ta a, đều là bị ngươi hại, ngươi chính ở chỗ này xứng sờ. Lạc Tuyết nhìn thấy Trí Nhạc thế mà còn để tâm, lập tức la to nói. Cứu ngươi ta? Lấy cái gì cứu ngươi? Mục Vân một tiếng quát khẽ. Lời tuy như thế, thế nhưng là bàn tay vung lên, một đạo quang mang trực tiếp phá vỡ kia tứ phương kết ấm, thẳng hướng Trí Nhạc. Lạc Tuyết thần châm, Mục Vân chỗ thi triển chính là Lạc Tuyết thần châm. Tứ phương kết ấm mặc dù là có thể trói lại hắn, thế nhưng là Lạc Tuyết thần châm lại là tiếp cận tiên khí tồn tại. Cái này tiểu tiểu ấm pháp căn bản không đủ để vây khốn hắn. Trong chớp nhoáng này xuất hiện thực sự là quá nhanh, mà lại chính là tại Trí Nhạc đi hướng Lạc Tuyết trong nháy mắt. Muốn đánh lén nằm mơ chỉ là trong chốc lát, Trí Nhạc lại là đột nhiên trở lại, trực tiếp một đạo vạn tự chân ngôn đánh ra. Hắn thi triển chính là Di Lặc tiểu thế giới tuyệt kỹ vạn tự chân ngôn quyết, một chữ phá vạn pháp. Mục Vân thủ đoạn vô cùng xảo trá, hắn tự nhiên là không có khả năng không phòng bị. Chỉ là để Trí Nhạc không nghĩ tới là, hắn vạn tự chân ngôn lập tức đánh ra trong nháy mắt, lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng là kia một đạo quang mang lại là trực tiếp đánh vỡ hắn vạn tự chân ngôn, ở giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thẳng tắp hướng phía hắn trên gương mặt bay tới. Trong chớp nhoáng này, Trí Nhạc cảm giác được vô cùng khí tức nguy hiểm. Không nói hai lời, lập tức đem kia kim trung trực tiếp triệu hồi, bao khỏa thân thể của mình, không ngừng lùi lại. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, nhanh cho ta mở ra phong ấm. Cho tới giờ khắc này, Lạc Tuyết mới phát hiện, trên người mình giam cầm biến mất. Mặc dù lực lượng còn không có đạt được hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là mở ra phong ấm lại cũng không là vấn đề. Ba bước cũng làm hai bước, Lạc Tuyết trực tiếp tay nâng ấm ra, đắp lên kia tứ phương kết ấm phía trên. Răng rắc thanh âm vang lên, tứ phương kết ấm triệt để vỡ vụn ra. Chỉ là kia ấm ký phá vỡ trong nháy mắt, Lạc Tuyết lại là nhìn thấy Mục Vân giữ tợn khuôn mặt. Hai tay thế mà là hướng thẳng đến bên hông mình bắt tới. Xong đời rồi, một sát na này ở giữa, Lạc Tuyết quên đi phản kháng, nhưng trong lòng thì bi thống không thôi. Cương thoát ly hổ khẩu, hiện tại lại nhập đàn sói. Cái này Mục Vân, nhìn quả thực là muốn ăn chính mình đồng dạng. Bên hông bị Mục Vân hung hăng một nắm, Lạc Tuyết lập tức cảm giác một cỗ quái gì cảm xúc trong tim dâng lên. Phanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo đinh tai nhức óc bành tiếng vang, lại là trực tiếp đánh gãy Lạc Tuyết tiểu nữ nhân tâm tư phỏng đoán. Ta nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, vừa rồi kém chút chết rồi. Biết sao cho tới giờ khắc này, Lạc Tuyết mới phát hiện, nàng cùng Mục Vân vị trí làm cái hối đoái, mà Mục Vân phía sau lưng, tam đạo quang mang xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang. Kia trí nhạc đánh ra trường ảnh, hóa thành cường hãn kim sắc quang mang, vỡ ra. A thấy cảnh này, Lạc Tuyết mới biết, mới vừa rồi là Mục Vân tại cứu hắn, ta vừa rồi cho là ngươi, cho là ngươi, cho là ta cái gì, làm ngươi tiền dâm hậu sát sao? Mục Vân bỏ xuống câu nói này, buông xuống Lạc Tuyết, hít hà trong lòng bàn tay hương thơm, âm hiểm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi không hứng thú ngươi. Lạc Tuyết không phục, lớn ngực, một bộ ngạo nghễ tư thái nhìn chằm chằm Mục Vân. Chỉ là giờ phút này Mục Vân xoay người lại, nàng lúc này mới phát hiện, Mục Vân phía sau lưng quần áo vỡ vụn ra, một đạo trường ấm đỏ rực khắc ở trên vai của hắn. Vừa rồi Mục Vân rõ ràng có thể không cần để ý tới nàng, nhưng lại là tại vội vàng ở giữa, hình thành hộ thuẫn trao đổi hai người vị trí, vì nàng tiếp nhận một trưởng này. Lạc Tuyết cô nương, nếu như ngươi có thời gian, liền khôi phục một chút thực lực tốt sao? Mục Vân im lặng nói, cái này tiểu ngốc lư cũng không phải mặt ngoài dễ đối phó như vậy. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Lạc Tuyết hừ một tiếng, đứng tại chỗ, kia màu đỏ tươi khải giáp bên trong tản ra từng đạo tràn ngập cường hoành ba động lực lượng. Đấu khải tiểu thế giới võ giả đều là được xưng là đấu khải võ sĩ. Khải giáp tại thực lực bọn hắn bên trong chiếm cứ cực lớn một bộ phận. Chỉ là Mục Vân không nghĩ tới cái này đấu khải bên trong thế mà còn có thể lấy khôi phục bản thân công năng tác dụng. Ngàn vạn tiểu thế giới, chuyện quái gì tầng tầng lớp lớp. Cho dù là hắn đã từng là tiên vương, quyền cao chức trọng, cũng chưa chắc tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ biết được. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ bị bần tăng độ hóa, chính là Phật tổ ý tứ. Hai vị nghịch thiên mà đi, chỉ sợ một hồi độ hóa hai vị thí chủ sẽ là nhất vấn đề lớn. Độ hóa Mục Vân cười hắc hắc nói, tiểu ngốc lư, ta nhìn các ngươi Phật tổ nói cho các ngươi biết, muốn độ hóa người, nhưng là ngươi tư lịch còn chưa đủ, không bằng để cho ta tới độ hóa ngươi đi. Mục Vân năm đó ở ngàn vạn đại thế giới thời khắc, đối Phật tục nhất mạch có phần hiểu rõ. Bất quá những cái kia lão lừa chọc nhóm, tuyệt đối không có trước mắt trí nhạc gia hỏa này kia a dối trá. Chỉ là quá ngoan cố, thế nhưng là tâm tư lại là cực kỳ tinh khiết. Bọn gia hỏa này bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là sói đổi lốt cừu. Vu khống Phật tổ, thế nhưng là tội chết. Trí nhạc hừ một tiếng, trong tay cầm kia kim trung, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Khanh một tiếng vang lên, thiên minh kiếm xuất thủ, phong linh đỉnh nắm trong tay. Mục Vân ngang nhiên không sợ, trực tiếp giết ra. Kim trung thể quyết, trí nhạc trong miệng truyền đến từng đạo thanh âm quái dị. Kia kim trung lập tức biến mất tại hắn trong tay, hóa thành một cái bóng mờ, bao khỏa tại thân thể của hắn bốn phía. Nhìn từ đằng xa đi, trí nhạc giờ phút này phảng phất cùng kia kim trung triệt để hợp hai làm một, trực tiếp hóa thành một đạo phòng ngự, gia trì tại thân thể của hắn mặt ngoài. Bàn nhược trưởng quát khẽ một tiếng, Chí Nhạc trực tiếp một trưởng vỗ ra. Một trưởng kia hội tụ ra, phảng phất hóa thành một đạo Phật tổ thân ảnh, ngàn vạn trưởng ảnh, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân trực tiếp đứng dậy. Lốp bốp thanh âm vang lên, Thiên Minh kiếm lập tức vạch ra từng đạo kiếm phong. Chỉ là những cái kia mũi kiếm tại đụng chạm lấy Chí Nhạc mặt ngoài thân thể thời điểm, lại là truyền ra từng đạo tạch tạch tạch thanh âm, để người hai lỗ tai oanh minh. Thế nhưng là kia kim trung vòng bảo hộ vẫn ý như là an an ổn ổn, chỉ là phía trên nhiều mấy đạo vết kiếm. Tứ phẩm hư tiên khí thế mà là không phá nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân sắc mặt trịnh trọng, hắn nhất định phải mau chóng đem Chí Nhạc giải quyết, nếu không đợi đến cái khác mấy cái tiểu thế giới võ giả đến, hoặc là Luân Vô Thường nghe được động tĩnh chạy đến, kia hắn liền chết chắc. Không thể dông dài, Mục Vân thần sắc tỉnh táo, càng phát bình tĩnh. Đã như vậy, liền để ngươi nhìn xem ta gần nhất suy nghĩ tân đồ vật. Mục Vân mỉm cười. Trong khoảnh khắc, năm đầu nguyên long nhất thời tụ tập cùng một chỗ. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Trí Nhạc biến sắc. Lúc trước hắn nhưng là kiến thức đến Mục Vân cử động lần này cường đại. Lúc ấy Mục Vân chính là dựa vào cái này nguyên long cường đại lực bộc phát, đem Bảo Thiên Minh chế phục. Đồng dạng vết xe đổ, hắn không muốn đi Bảo Thiên Minh đường lui. Vô Thượng Minh Thân quát khẽ một tiếng, Chí Nhạc mặt ngoài thân thể tại kia kim trung bên ngoài xuất hiện lần nữa một đạo kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng ấm kia huyễn hóa thành từng cái vạn tự chân ngôn, đem hắn thân thể bao khỏa. Bực này tình huống dưới, Trí Nhạc quả nhiên là ngưng tụ thật dày mai rùa, đem thân thể của mình bao quát ở trong đó. Cho dù là Mục Vân, giờ phút này cũng là không thể không kinh ngạc. Cái này tiểu ngốc lư, mặc dù miệng đầy mê sảng, thế nhưng là thực lực thật không phải đóng. Bực này phòng ngự quả thực là có thể xưng sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh phong phòng ngự. Nhưng mặc dù là như thế, Mục Vân cũng không muốn tại lúc này có bất kỳ dao động tâm tư. Phòng ngự mai rùa vậy liền nhìn xem đến cùng là hắn mai rùa lợi hại, vẫn là mình công kích càng hơn một bậc. Rầm rầm thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân trong tay, năm cái khốn thiên tỏa tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Cái này năm cái khốn thiên tỏa là lúc trước tại cực chi doán trong tay đạt được. Vị này sinh tử cảnh tứ trọng cường đại tồn tại, hao phí thời gian ngàn năm luyện chế cái này khốn thiên tỏa. Sử dụng vật liệu càng là chân quý. Lúc ấy, ngũ đại tông chủ đều là sinh tử cảnh nhị trọng, thế nhưng lại bị nhốt rắn rắn chắc chắc. Nếu không phải lúc ấy Mục Vân chặn ngang một cước, chỉ sợ cực chi doán lúc trước người sử dụng khốn thiên tỏa liền thành. Run tay ở giữa, năm cái khốn thiên tỏa trực tiếp giết ra. Rầm rầm thanh âm, dày đặc giữa không trung bên trong, hóa thành dài ngàn mét khốn thiên tỏa trực tiếp vi hướng Trí Nhạc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thấy cảnh này, Trí Nhạc lại là biến sắc. Trực tiếp lần nữa miệng bên trong lốp bốp đọc lấy loạn thất bát tao minh văn. Những cái kia minh văn toàn bộ gia trì tại Trí Nhạc mặt ngoài thân thể, hình thành từng đạo lệnh người mê huyễn kim sắc quang mang. Phá quát khẽ một tiếng, Mục Vân trong tay nắm lấy năm cái khốn thiên tỏa trực tiếp đem Trí Nhạc vây lại. Kia khốn thiên tỏa đỉnh trực tiếp đâm vào Mục Vân Trí Nhạc thân thể. Chỉ là khanh khanh khanh thân thể vang lên. Năm cái khốn thiên tỏa căn bản là không có cách phá vỡ Trí Nhạc mặt ngoài thân thể phòng ngự. Không phá nổi sao? Mục Vân mỉm cười trực tiếp bước ra một bước. Giờ phút này, kia không ngừng kéo dài khốn thiên tỏa, đem Trí Nhạc thân thể bọc thành một cái bánh chưng đồng dạng. Líp nha líp nhít, chỉ có thể nhìn thấy từ khe hở kia ở giữa xuất hiện kim quang. Tiểu ngốc lư, ngươi xong. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vung lên. Năm đạo nguyên long giờ phút này trực tiếp leo lên tại năm cái khốn thiên tỏa phía trên. Gầm thét, phóng tới Trí Nhạc. Vô Thượng Thần Đế 69 chương 681 trong lòng đất xa cung kim. Một, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành nguyên long Ngưng kết chính là Mục Vân thu thập ngũ hành chi bảo sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, từng đạo đông tiếng vang vang lên. Kia ngũ hành nguyên long trực tiếp mãnh liệt đụng chạm lấy kim trung cháo bên trong chí nhạc. Đại địa run không ngừng. Kim quang kia tại lúc này, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện run rẩy. Dừng tay. Dừng tay cho tới giờ khắc này. Hào quang màu vàng ấm kia bên trong. Rốt cuộc xuất hiện trí nhạc tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ là lúc này cầu xin tha thứ, Mục Vân lại là căn bản không tuân theo. Ngũ nguyên chi long công kích không phải là không có yếu bớt, ngược lại là từng bước tăng cường. Ngươi cách này tiểu ngốc lư. Không phải thích độ hóa người khác sao? Ta hôm nay liền thay thế các ngươi Phật tổ. Độ hóa ngươi. Ngũ nguyên chi long điên cuồng gầm thét. Đụng chạm lấy kim trung vòng bảo hộ. Két. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu két âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia két tiếng vang lên trong nháy mắt, Mục Vân khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Rít quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Năm đầu nguyên long. Trong khoảnh khắc đánh nhau ở cùng một chỗ. Cho nhau quấn quanh ở giữa. Đem kia kim trung vòng bảo hộ xinh xinh đè ép. Thanh âm ca ca tại lúc này rốt cuộc biến thành răng rắc thanh âm. Mục Vân cả người tại lúc này thì là một bước lên trời. Trực tiếp thiên minh kiếm chém ra. Sinh tử thất ấm. Thất đạo ấm ký. Hợp hai làm một. Trực tiếp hóa thành cường đại kiếm ấm. Thẳng hướng chí nhạc. Oanh. Trong chốc lát. Tại kia kim mang chợt nổ tung trong nháy mắt. Năm đầu nguyên long thuận thế mà lên. Bảy đạo kiếm ấm. Theo sát mà lên. Tiếng oanh minh. Dần dần khuyết tán ra đến. Toàn bộ trống trải trên mặt đất. Mặt đất bị nhấc lên. Đá vụn bay đầy trời. Mục Vân xoay người. Nhìn đứng ở nơi đó sững sờ Lạc Tuyết. Trực tiếp không nói hai lời. Đem hắn một thanh ôm lấy. Bay về phía nơi xa. Cuối cùng. Tiếng oanh minh dần dần biến mất. Mục Vân cảm giác được. Điểm của mình. Lần nữa gia tăng. Xếp hạng cũng là lên cao ba vị 29 tên cái này tiểu ngốc lư. Quả nhiên là không có hảo tâm. Trước đó thế mà là lưu lại 100 điểm tích lũy. Mục Vân đáy lòng thầm nói. Ngươi thả ra ta a Lạc Tuyết giờ phút này nhìn xem oanh minh kết thúc. Rốt cuộc kịp phản ứng. Lập tức sắc mặt đỏ lên quát. Tốt thả ra ngươi. Mục Vân tại kia tinh tế bên hông lau một thanh dầu đem Lạc Tuyết buông xuống. Vô sỉ lưu manh nhìn thấy Mục Vân tinh tế động tác, Lạc Tuyết hừ hừ. Đây là đối ngươi trừng phạt. Mục Vân khẽ nói. Vừa rồi ngươi nếu là trực tiếp đã cứu ta. Nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không người tốt vậy bây giờ đâu. Lạc Tuyết nhìn xem Mục Vân dâm đáng ánh mắt rồi trên người mình. Lập tức khẽ nói. Hiện tại ngươi muốn làm gì hoang sơn giã địa. Ngươi dạng này một người mặt bại lộ mỹ nữ. Ta một cách đói khát nam nhân. Ngươi nói ta muốn làm gì nghe đến lời này. Lạc Tuyết che che lồng ngực của mình. Sợ hãi nhìn xem Mục Vân. Vừa rồi, nàng thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân như thế nào đem trí nhạc chém giết. Nàng tự hỏi mình thực lực là tuyệt đối không có khả năng làm được. Mục Vân mạnh hơn nàng quá nhiều, nàng tự hỏi không phải là đối thủ. Ngươi dám. Lạc Tuyết hừ hừ thẳng tắp thân thể nói. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân lại là một bước tiến lên, đem Lạc Tuyết miệng che trầm giọng nói, đừng nói chuyện. Bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này vang lên, lần lượt từng thân ảnh, phi không xuống. Cầm đầu ba người, Mục Vân cũng không lạ lắm. Tử Vô Tan. Lôi Phong. Song Thư Vũ nhìn thấy ba người cầm đầu mấy trăm người. Mục Vân lập tức nín hơi. Linh hồn lực tại lúc này thu sạc quy đến chu tiên đồ bên trong. Trong chớp nhoáng này, Lạc Tuyết thế mà là cảm giác bên cạnh mình phảng phất không ai đồng dạng, chỉ còn lại không khí. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân pháp này. Lạc Tuyết biết. Những người kia không dễ chọc. Lập tức nín thở. Huyết hồng sắc khải giáp quang mang ảm đạm. Khí tức của nàng tại lúc này. Thế mà cũng là hoàn toàn biến mất. Nhìn xem Lạc Tuyết đắc ý bộ dáng, Mục Vân giữ im lặng. Giờ này khắc này, người kia bầy bên trong, tam đạo thân ảnh nhất thời xem xét bốn phía. là Trí Nhạc khí tức, không sai. Tử Vô Tan lập tức mở miệng nói. Chết xong Thư Vũ tại lúc này khó được mở miệng. Lại có người giết hắn. Lôi Phong hừ một tiếng. Nói. Ba người chúng ta là một mực tại cùng một chỗ. Không thể nào là trong chúng ta động thủ. Khẳng định là có người âm thầm động thủ. Chẳng lẽ là. Luân Vô Thường. Tử Vô Tan đột nhiên nói. Đừng quên. Hắn là cùng với chúng ta ngã xuống. Hiện tại tất cả mọi người không thấy. Có thể giết chết hắn. Chỉ có Luân Vô Thường. Còn có bên cạnh hắn cái kia Luân Vũ. Còn có nhất người Song Thư Vũ bình tĩnh nói. Mục Vân ba người một trận trầm mặc. Cuối cùng. Còn là Tử Vô Tan trước tiên mở miệng nói. Luân Vô Thường khả năng càng lớn. Mục Vân tiếp theo. Bất kể như thế nào. Ba người chúng ta hiện tại muốn liên hợp lại. Nếu không đơn độc đụng tới Luân Vô Thường. Hẳn phải chết không nghi ngờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này, ba người đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đúng là nhất định phải liên hợp lại. Nếu không, gặp được Luân Vô Thường hoặc là Mục Vân, cũng có thể bị từng cách đánh tan. Bá bá bá tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tam đạo thân ảnh từ một bên khác lao vùn vụt tới. Phát hiện cái gì sao? Tử Vô Tan mở miệng hỏi lấy ba người kia. Bên kia sơn nhạc bên trong thế mà là một tòa cung điện bầy. Dãy cung điện nghe đến lời này ba người đều là xứng sờ. Chẳng lẽ trong lúc vô tình bọn hắn thế mà là đụng phải một chỗ mật địa, kể từ đó kia rớt xuống quả thực là cơ duyên to lớn. Đi, đi xem một chút. Bá bá bá vút không tiếng vang lên. Trong chớp mắt mấy trăm người tại lúc này đều bay ra. Biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân cùng Lạc Tuyết mới buông xuống cảnh giới. Những người kia ngươi đều biết? Lạc Tuyết mở miệng dò hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tử Viêm tiểu thế giới, Thái Cực tiểu thế giới, Lôi Đình tiểu thế giới. Người Mục Vân bình tĩnh nói. Cái này tam cái tiểu thế giới cùng Di Lạc tiểu thế giới liên thủ. Muốn tiêu diệt ngũ hành tiểu thế giới. Ta đoán chừng. Kế tiếp. Liền nên là các ngươi đấu khải tiểu thế giới. Vì cái gì Mục Vân trợn to mắt nhìn Lạc Tuyết. Một bộ nhìn xem quái vật thần sắc. Ngươi lại đùa nghịch lưu manh. Lạc Tuyết vội vàng che ngực. Hừ khẽ nói. Đùa nghịch lưu manh làm không tốt tại nơi này sẽ chết. Ta còn có tâm tư cùng ngươi đùa nghịch lưu manh. Mục Vân im lặng nói. Cái này tứ đại tiểu thế giới đều là có thực lực tranh đoạt trước 10. Cho nên bọn hắn liên hợp lại. Trước diệt ta ngũ hành tiểu thế giới. Lại diệt ngươi đấu khải tiểu thế giới nha. Lạc Tuyết nhẹ gật đầu. Một bộ cách hiểu cách không bộ dáng. Nhưng là các ngươi cũng quá yếu đột nhiên. Lạc Tuyết nói lời kinh người nói. Ta xem bọn hắn ba người ven vét ngươi ven vét không được. Sẽ không các ngươi ngũ hành tiểu thế giới tối cường chính là ngươi đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. A, Lạc Tuyết kinh ngạc nói. Tốt xấu các ngươi ngũ hành tiểu thế giới là trước 10. Sinh tử cảnh thiên tài. 50 năm bên trong. Dù sao cũng nên là có thể xuất hiện mấy cách như vậy. À thế nào kia a không chịu nổi nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là có phần xấu hổ. Hắn cũng không thể nói thẳng. Nguyên bản có ba cái. Rất có hy vọng. Bị hắn cho giết đi so với các ngươi đấu khải tiểu thế giới. Đúng là yếu chút. Lạc Tuyết bĩu môi nói. Đúng thế. Chúng ta đấu khải tiểu thế giới lần này bốn vị sinh tử cảnh nhất trọng. Đại sư huyên của ta đấu thiên đô. Còn có Liễu Cách cùng Hứa Thiên Nhất hai người. Lại thêm ta. Bằng ba người bọn hắn tiểu thế giới. Muốn đối phó chúng ta. Không có khả năng bốn người lần này. Ngược lại là Mục Vân kinh ngạc. Xem ra đấu khải tiểu thế giới xếp tại đề cửu tại ngũ hành tiểu thế giới phía trước. Không phải là không có đạo lý. Xem ra. Bọn hắn là phát hiện địa phương nào. Lạc Tuyết cô nương. Xin từ biệt. Người ta xem như cho nhau cứu hai bên tính danh. Từ đây hai không liên quan. Dừng lại. Mục Vân vừa mới chuẩn bị rời đi. Lạc Tuyết đột nhiên khẽ nói. Ngươi không thể đi. Vì sao? Vừa mới là bởi vì ngươi. ta mới bị cuốn vào. Là ta cứu ngươi. Ngươi không có báo đáp ta. Ngươi không thể đi. Tốt a, vậy ta ngày sau có cơ hội lại báo đáp ngươi. Mục Vân nói, thân ảnh lói lên, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Lạc Tuyết lại là đột nhiên đi tới Mục Vân thân trước, ngăn trở Mục Vân thân ảnh. Nói, không đem làm sao. Hiện tại ngươi liền có thể báo đáp ta. Hiện tại nhìn xem Lạc Tuyết một bộ gấp không thể chờ dáng vẻ. Mục Vân im lặng nói, ngươi cũng không phải là muốn để ta lấy thân báo đáp đi. Lấy thân báo đáp hỗn đản. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lạc Tuyết khẽ nói, ta cần ngươi dẫn ta tiến vào kia trong cung điện dưới lòng đất. Địa cung nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc bộ dáng, Lạc Tuyết khẽ nói, đại sư huyên nói, cái này trong sa mạc có một vị tiên nhân còn sót lại bảo tàng, ngay tại trong biển cát. Đến cùng ở nơi đó không biết. Ta chính là đang tìm kiếm địa cung thời điểm, không cẩn thận ngã xuống. Vừa rồi bọn hắn nói phát hiện địa cung, khẳng định là bảo tàng địa phương. Đoạn không thể để cho bọn hắn đạt được tiên nhân di chỉ bên trong bảo tàng. Nghe đến lời này, Mục Vân đành phải đắng chát vỗ vỗ đầu. Hắn chính là nghĩ bỏ qua một bên Lạc Tuyết, tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, đi theo Tử Vô Tan ba người xem náo nhiệt, tranh thủ ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới, tiểu nha đầu này cũng muốn đi. Thế nào? Ngươi lời mới vừa nói cũng không tính là số tốt a. Mục Vân cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhìn xem Lạc Tuyết nói, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng. Dựa theo yêu cầu của ta tại, nghe theo chỉ thị của ta, chí ít tại gặp được ngươi cái gọi là đại sư huyên trước đó, không có vấn đề. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không phải tổn thương ta tốt. Mục Vân bất đắc dĩ đáy lòng thở dài. Thế nhưng là còn là mang lên Lạc Tuyết. Vùng này địa khu, không biết sẽ có hay không có những người khác chạy đến. Lạc Tuyết chờ đấu khải tiểu thế giới tất cả mọi người tìm tới nơi này, những người khác chưa hẳn tìm không thấy. Đến thời điểm chỉ sợ lại là một phen long tranh hổ đấu. Chỉ là hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến, Mục Vân trong lòng cũng càng là chờ đợi. Đục nước béo cò, thủy túc đủ hỗn mới được. Nhưng là một phương khác phương diện, hắn cũng âm thầm lo lắng. Nếu là đến mấy cái luôn vô thường loại kia nhân vật cường hãn, hắn cũng căn bản không cần đánh, trực tiếp trốn đi được rồi. Hạ quyết tâm, Mục Vân mang theo Lạc Tuyết, hướng phía trước đó nhìn thấy sơn nhạc tiến lên. Trên đường đi, Mục Vân che đậy kín hồn lực của mình khí tức. Để Lạc Tuyết cũng là như thế. Hai người tốc độ cực kỳ chậm chạp. Vài dặm khoảng cách, hai người ngạnh sinh sinh là đi mười mấy phút. Tới gần sơn nhạc về sau, hai người trực tiếp leo lên nhất tỏa vài trăm mét dốc núi. Nơi này không làm người khác chú ý, cũng có thể nhìn thấy phía sau. Rất thích hợp. Chỉ là vừa mới đứng tại đỉnh núi, Lạc Tuyết lại là đột nhiên ngốc tại chỗ. Nằm xuống a, Mục Vân gọi một tiếng. Nhìn Lạc Tuyết không có phản ứng, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cũng là sững sờ tại chỗ. Hai thân ảnh giờ phút này như là hai cái người gỗ đồng dạng, đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì. Trước mắt nguyên lai chỉ có phía trước một loạt là liên miên sơn nhạc. Đứng tại cái này cao mấy trăm thước sơn phong phía trên, có thể nhìn thấy chung quanh sơn phong liên miên bất tuyệt, làm thành một cái bồn địa. Giờ phút này, bồn địa bên trong từng tòa màu vàng nhạt cung điện, nhất làm sát bên nhất tòa. Chỉ là, những cung điện này hiện ra màu vàng nhạt, đúng là hoàn toàn là từ hạt cát ngưng tụ mà thành. Nhưng là từ cung điện tồn tại niên kỷ đầu đến xem, chí ít tồn tại vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian. Những cung điện này, vẫn ý như là hoàn toàn đứng sừng sững ở nơi này. Quả thực là kỳ tích.